Chương 2481, dưỡng sinh đôi phu thê nhỏ đã ngầm hiểu lòng nhau, tiến vào giai đoạn bồi dưỡng tình cảm. Trẫm ấy mà, phải nuôi dưỡng tốt thân thể này thật tốt, không thể mệt chết được. Trẫm không cầu sống lâu hơn họ Trịnh kia, hắn tốt xấu gì cũng là một cao thủ võ phu, xưa nay lại chú trọng dưỡng sinh, trẫm sợ là không sánh bằng. Nhưng, trẫm ít nhất cũng phải hầm tên họ Trịnh kia một trận, ít nhất là lúc trẫm đi rồi, tuổi tác họ Trịnh cũng đã già. Bệ hạ, tại sao lại như vậy? Hô hấp của hoàng hậu bắt đầu dồn dập. Trẫm muốn họ Trịnh kia, cho dù có vào kinh, cái kia cũng không dùng được, ha ha ha ha. Bệ hạ sao có thể nói ra những lời này, vẫn là vua của một nước đấy, xấu hổ không hả, xấu hổ không hả, không để ý tới ngươi nữa. Ấy ấy ấy. Hai người tuy là phu thê thiên gia, nhưng trong lúc không có ai, lại thích hưởng thụ loại, dũng mãnh giữa phu thê trong dân gian hơn. Đối với những lễ nghi này kia, căn bản là không để ý. Hoàng đế ở trong bể ông chặt lấy hoàng hậu từ phía sau, nói, tức phụ nhi, mắt thấy hai vương phi của họ Trịnh đều sắp sinh rồi, ta phải cố gắng lên, đừng để họ Trịnh đi sau mà vượt lên trước, đến, lại sinh cho trẫm một đứa đi. Bệ hạ, việc này mà cũng muốn so sao? Sao lại không thể so chứ? Nhưng không công bằng nha. Không công bằng. Bình Tây vương gia, người ta có ba vương phi. Mà bệ hạ ngài, chỉ có hai. Nghĩa bóng, chính là hoàng hậu đang khuyên hoàng đế tuyển tú, cũng không biết là hoàng đế không nghe ra được ý này hay nghe được nhưng cố ý không tiếp chuyện, ngược lại, còn cao giọng nói, như thế thì mới thể hiện được năng lực của trẫm đúng không? Ở những nơi khác của Yến quốc, bất kể là quan lại quý tộc hay binh sĩ dân thường, đều sức cùng lực kiệt nằm bò trên mặt đất sau trận chiến vừa rồi, đang kích động hồi tưởng lại dư vị người dân Càn quốc bị họ đánh bại. Phấn khích đến mức thở hổn hển, mà ở Tấn Đông, tất cả các tầng lớp dân chúng ở đây có thể nói là nín nhịn một hơi đến tận bây giờ. Nhất là sau khi biết được chiến tích huy hoàng của vương gia nhà mình, trong lòng, cành chua lè, chịu không nổi. Không cùng nhau ăn mừng giống như những lần vương gia đại thắng trước đó. Khi tin tức chiến thắng lần này được truyền tới Tấn Đông, nhất là sau khi truyền đến Phụng Tân Thành, dân chúng dựa theo thông lệ, uống rượu cắt thịt, uống một trận no say, sau đó. Vừa ăn vừa uống, vành mắt bỗng bắt đầu đỏ hoe, trên bàn ăn, tỏa ra hơi thở u oán nồng đậm. Bách tính bình thường đang than thở tại sao không tới lượt mình. Sau trận đại thắng này, người dân hậu phương có thể nhận được biết bao nhiêu tiền thưởng, còn phụ binh chuyến này, e là cũng có thể kiếm được thân phận Tiêu Hộ. Còn về phần Tiêu Hộ, ruột càng đau như cắt, không dám chửi thẳng hay nói những lời bất kính gì, nhưng nam tử hán uống rượu hòa cùng nước mắt, cất giọng kể khổ, chúng ta nghĩ mãi không ra. Vì sao vương gia thà dẫn theo ngoại binh ra ngoài đánh trận, mà không đưa chúng ta đi cùng? Phụng Tân Thành, tuyệt đối trung thành với vương gia, dù sao không hề nói ngoa, thành trì này cùng với mọi thứ ở đây đều tồn tại là vì ngài ấy, nhưng cũng chính vì sự kính yêu sâu sắc này, đối với hành động đi xoa đầu chó nhà khác của vương gia, khiến lòng dạ họ càng hẹp hòi, khó có thể chấp nhận được. Nói đơn giản, chính là ghen tị, hơn nữa sự ghen tị này còn rất lớn, cả Phụng Tân Thành này. Dường như đều ngâm trong hũ giấm, đến độ ăn sủi cảo không cần thêm nước chấm. Mấy buổi tối đó, Khuất Bồi Lạc chịu trách nhiệm canh phòng trong ngoài thành, đã bắt được không ít người say rượu phạm pháp. Phụng Tân Thành không cấm đi lại ban đêm, đây là một thành trì vô cùng phát triển buôn bán giao thương, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Nhưng điều này không có nghĩa là đêm hôm khuya khoắt, người uống rượu say rồi la hét ầm ĩ, hay vô duyên vô cớ đập phá cửa sổ hay tường viện của nhà người khác mà không bị xử phạt. Trong nhà giam, có rất nhiều người bị bắt, sau khi tỉnh rượu, đám người này còn chưa kịp nhận ra mình đã phạm tội, trước tiên túng tụng một chỗ trong nhà giam, có người hô lên, năm đó ở Tuyết Hải Quan, ta đã vì vương gia mà chém giết thế nào. Có người lại kể, năm ấy ở Sở Quốc, vì vương gia, ta đã ngăn lại quân đội người Sở như thế nào. Có kẻ khóc, năm đó ở thành Thúy Liễu, ta làm thế này, làm thế kia. Lính canh ngục. Lính canh ngục nghe đến đây. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đưa vị đại gia đó ra khỏi phòng giam công cộng, chuyển tới phòng đơn. Chương 2482, công chúa sắp sinh rồi lại đi tìm đại ca nhà mình, bởi vì cánh tay bị thương dẫn đến tàn tật, không thể không rút khỏi quân đội, chuyển đến đây làm lão đại cai ngục, đến xem thử một chút, mới phát hiện, đúng là một viên tham tướng. Mẹ nhà nó. Không ngờ sự ghen tị này, không hề phân cao thấp, ngay cả tham tướng đại nhân cũng uống quá nhiều nước đái ngựa. Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài gây sự. Tuy nhiên, đám lính cai ngục không hề hoảng loạn, cũng không đi xin lỗi bù đắp này kia. Trong nhà giam giam của Phụng Tân Thành này, lão binh sĩ cũ khôi phục chức vị làm ngục tốt cũng không ít, những người này đều có thân phận tiêu hộ. Có thân phận chính thức, có nghĩa là trên đầu còn có tiêu trưởng, từng tầng hướng lên trên, có thể đẩy lên vị trí cực cao, nói chung có người chống lưng hàng thật giá thật. Mà tiêu hộ có nhà môn riêng của mình, phạm pháp hay chịu oan ức, có nơi để trực tiếp cáo trạng. Tham tướng đúng là một chức quan to, nhưng muốn ý thế hiếp người chẳng hạn, luôn có thể dựa theo trình tự cấp bậc, tìm chức vị cao hơn so với tham tướng để đòi lại công đạo. Còn nữa, hạ lệnh bắt người giữ gìn trật tự phố phường, chính là khuất tướng quân. Khuất tướng quân là người thế nào? Hắn có quan hệ với vương gia, có thể nói là vô cùng sâu sắc, hắn sẽ sợ ai chứ? Từng câu từng chữ được cân nhắc tỉ mỉ, luôn cho người ta cảm giác kỳ lạ, nhưng thật ra tuy thô mà có lý. Chẳng qua, lúc này khuất tướng quân thật sự không rảnh để ý tới việc tối qua mình đã bắt được bao nhiêu cá lớn vào trong nhà giam. Bởi vì, công chúa sắp sinh. Khi công chúa vừa mới được chẩn đoán mang thai, mấy vị tiên sinh trong vương phủ đã dự đoán ngày sinh, về cơ bản đã xác định được thời gian. Đây không phải là chuyện bí mật gì. Lúc sáng sớm hôm nay, tất cả cẩm y vệ vốn đang trong ngày hưu mộc hay nghỉ luân phiên đều bị triệu tập về vương phủ, điều này có nghĩ, chắc là công chúa sắp sinh rồi. Khuất Bồi Lạc đi đi lại lại mấy bước trong phòng thư phòng, chính hắn cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao bản thân lại lo lắng như vậy? Tại sao bản thân lại đứng ngồi không yên, lo được lo mất chứ? Quan hệ giữa hắn và công chúa sâu đậm được bao nhiêu? Trước khi hắn kết hôn, thật ra cũng chỉ gặp mỗi hai lần đó. Sau khi nàng kết hôn, cũng chỉ gặp mỗi hai lần. Nữ nhân này, gần như đã từng mang đến cho hắn ánh hào quang sáng chói không gì bằng, cũng đã mang đến cho hắn nỗi khuất nhục lớn nhất thế gian đối với một nam nhân. Sau đó, để hắn tiếp tục sống trên đời như tấm màn che. Có lẽ, quan hệ giữa nam và nữ trên đời này, đơn thuần chỉ dùng một chữ tái để biểu thị, thì có hơi mỏng manh và võ đoán quá. Có vài thứ, đã sớm bám vào từng tầng từng lớp ràng buộc, vừa không cắt đứt được, mà còn rối bời, dù chỉ là đơn phương. Tóm lại, hiện giờ Khuất Bồi Lạc thật lòng lo lắng cho công chúa, không mang theo bất kỳ cảm xúc riêng tư nào. Chỉ đơn thuần là hy vọng nàng có thể bình an sinh hài tử. Dừng bước lại, Khuất Bồi Lạc thở dài, lẩm bẩm, hãy bình an. Lúc này, ở Bình Tây Vương Phủ, cảnh giới đã được đẩy lên mức cao nhất. Nhưng trong nội trạch viện tử lại là một cảnh tượng khác hoàn toàn. Cạch. Tay trái tứ nương đặt lên phần bụng nhô cao của mình, tay phải rất thuần thục lấy mạt chược, ngồi trên bàn, còn có Liễu Như Khanh, khách thị và tức phụ của người mù là Nguyệt Hinh. Nhanh nhẹn lên nào, ra bài đi. Tứ nương thúc giục. Liễu Như Khanh và ba người nữ nhân chỉ có thể đánh tiếp. Ấy ấy ấy, đây chính là tiền cả đó, nghiêm túc chút đi. Tứ nương nhắc nhở. Công chúa đứng sau lưng tứ nương, một tay nâng bụng lớn, một tay đỡ eo, cũng hối thúc theo, ây vô, các ngươi nhanh một chút mà, đừng làm cho tỷ tỷ chờ sốt ruột. Liễu Như Khanh, khách thị và Nguyệt Hinh, ba người đều theo bản năng mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn công chúa. Lập tức cúi đầu, tăng tốc độ ra bài. Hồ rồi. Tứ nương quăng bài ra. Con bài này, tỷ tỷ đánh thật sự hay, lúc trước ngồi đánh cùng tỷ tỷ không phát hiện ra. Hôm nay đứng sau lưng tỷ tỷ, đúng là để mùi mùi mở mang tầm mắt. Trước đây chơi bài, còn giữ lại ba phần tâm tư, đánh thắng hay thua cũng được, dù sao cũng không chơi ăn tiền, tùy tiện mà chơi thôi. Bây giờ không như vậy nữa, chín phần tâm tư đều rơi vào bụng ngươi. Sao có thể không để tâm vào bài được chứ? Kha kha. Hùng Lệ Thiến dùng bụng mình nhẹ nhàng đụng cánh tay của tứ nương, tỷ tỷ là tốt nhất. Tốt cái gì mà tốt, cái tính cổ quái của ngươi cũng hay ghê đó. Bụng lớn vậy rồi, nhìn sắp sinh tới nơi mà lại luôn ăn không ngon ngủ không yên, phải nghe tiếng đánh bài mới có thể thoải mái được. Chương 2483, tiếp tục đánh tiếp đi nhà ta gia đại nghiệp đại, đúng là không sai, vương gia nhà ta dễ tính. Cũng không sai. Vương gia cũng không mong nhi tử hóa rồng, nhưng nếu thật sự sinh cho hắn một con bạc, cái này không phải là quá có lỗi rồi à? Điều này cũng không đúng, một gia đình lớn như vậy, gia nghiệp cũng lớn, thế nào cũng phải lòi ra mấy công tử ăn chơi hào hoa. Nếu không, ngày tháng sau này của các ca nhi, các tả nhi, chẳng phải là sống quá cực khổ sao? Các ca nhi tả nhi ở đây là chỉ bọn nhỏ, dù lúc này, thấy bản thân sắp sinh rồi. Đứa bé đầu tiên của Bình Tây Vương Phủ sắp xuất thế, nhưng Hùng Lệ Thiến vẫn không dám tranh giành với tứ nương. Tranh thủ tình cảm không tranh nổi với người ta, thủ đoạn cũng chơi không lại người ta vẫn luôn khách khí với nàng. Nếu nàng lại không biết điều, mưu toan nghĩ làm chuyện này chuyện kia, vậy thì đúng là quá mức ngu xuẩn rồi. Nếu là trước đây, công chúa còn có suy nghĩ, mẫu bằng tử quý, không tranh trước mắt mà chỉ cầu tương lai, nhưng sau khi mang thai 10 tháng, tâm tư đó, trái lại đã phai nhạt rất nhiều. Trước khi mang thai, trong mắt nàng hài tử chỉ là một công cụ. Mà mang thai rồi, cảm giác mẹ con đồng lòng kết thành một thể, làm cho nàng sớm hiểu rõ đạo lý làm một người mẫu thân. Nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ, nam nhân nhà mình, mặc dù bây giờ là một thổ hoàng đế danh xứng với thực, bàn về quyền thế, còn cao hơn rất nhiều so với những quốc chủ tiểu quốc kia, nhưng không khí trong gia đình, vẫn luôn rất hài hòa, không giống trong thâm cung, luôn toát ra hơi thở lạnh lẽo, đậm mùi người ăn thịt người. Nếu không bị cưỡng bách đi đến bước đường đó, ai mà không muốn sống những tháng ngày đơn giản, tĩnh lặng. Đúng lúc, chờ vị Phúc Vương Phi kia đến, có thể hầu hạ ngươi mang hài tử, ta cũng tiết kiệm được tiền mời bà đỡ. Tứ nương cười nói. Hùng Lệ Thiến lại có chút cáu giận nói, vương gia cũng thật là. Trước kia, mùi mùi không biết được cái gì gọi là phong lưu tiêu sái, bây giờ thì rõ rồi, không chỉ muốn đánh trận thật đẹp, mà đánh xong còn phải thu mỹ nhân vào phòng luôn. Trước đây ở trong cung, cũng xem không ít kinh kịch hoặc diễn kịch, luôn cảm thấy câu chuyện trong đó quá phi thực tế. Nhưng cứ mở mắt nhìn vương gia nhà chúng ta kìa, tháng ngày này trôi qua đúng là còn giống kịch hơn cả vở kịch. Ngươi còn cờ phải nhìn người khác à? Còn nói hiện tại à? Cũng không nhìn lại xem, tại sao bản thân lại đến đây, ha ha. Tứ nương không hề kiêng dè trêu ghẹo nói, ai nha, tỷ tỷ thật là. Khuôn mặt thanh tú của Hùng Lệ Thiến đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy cánh tay tứ nương. Sợ là trong sử sách trước sau 500 năm, cũng không đưa ra được ví dụ thứ hai về chuyện cướp công chúa về làm dâu rồi còn được phong công vĩ nghiệp đâu. Tứ nương cảm khái nói, đúng rồi, nghe nói vị Phúc Vương Phi kia đã sớm bị vương gia nhà chúng ta thuần phục rồi. Năm đó, lần đầu công cạn quốc thì đã từng tiếp xúc, lúc đó lão nương cũng có mặt, lần này, xem như là chủ thượng đi ôn lại tình cũ, hoa mai nở hai lần đi. Không gây chuyện, dạy dỗ cũng vô vị. Lão nương vẫn đang chờ đây, không biết rốt cuộc thì lúc nào vị quần chúa kia mới có thể bước chân vào vương phủ. Thật ra, những nữ quyến đang ngồi luôn có một loại ảo giác. Nữ nhân trong vương phủ nói là bị vương gia vơ vét đến, còn không đúng bằng nói là vị phong tỷ tỷ này, dùng danh nghĩa vương gia để thu người mình muốn nhận về. Liễu Như Khanh cười nói, lần này vương gia chiến thắng trở về, mùi mùi xem như thở phào được một hơi, đã sớm nghe đồn về chiến sự bên kia, đúng là lo lắng muốn chết. Không phải có câu nói là, hối hận vì chồng đi kiếm tước hầu à. Vị này nha, chúng ta đã là vương gia rồi, chúng ta đã làm phu nhân, giờ có hối hận cũng không kịp. Hùng Lệ Thiến cười, nàng cầm lấy chén trà táo đỏ uống hai ngụm. Nguyệt Khinh lúc này mới mở miệng nói, không biết vương gia có chạy về kịp hay không, khách thì phụ họa nói, sợ là vương gia đang cố sức chạy về đây. Công chúa thì vung vung tay, nói, nam nhân có trở về kịp hay không thì cũng phải sinh đứa nhỏ này ra, lần trước gặp chuyện, bị ám sát nguy hiểm biết bao nhiêu, nếu không phải vì sát vách. Công chúa dừng một chút, nói tiếp, vương gia thận trọng một chút. Bình an hồi phủ là tốt rồi, được rồi, trà bồi bổ khí huyết này, bây giờ người uống ít một chút, đừng để tới lúc sắp sinh thì canh sâm lại mất tác dụng, ngoài ra, đi ngủ thêm một lát đi, bổ chút tinh thần. Tứ nương dặn dò nói. Vâng, tỷ tỷ. Hùng Lệ Thiến rất nghe lời, nằm xuống. Tỷ tỷ, các ngươi đánh tiếp đi. Hùng Lệ Thiến híp mắt tươi cười thúc giục. Chương 2484 Đạo sĩ và hòa thượng tứ nương cảm thấy có chút đau đầu. Bên kia, nàng còn một đống lớn chuyện cần giải quyết kia kìa, công trái, tiền giấy, tiền đúc. Mấy ngày trước, nam nhân ra ngoài đánh trận, nàng một mình ôm bụng đã nhô cao, đúng là chán muốn chết, nên đem những chuyện trước kia từng nghĩ ra, bước đầu đưa vào thực tế. Chuyện vừa mới bắt đầu, mọi chuyện đang trong lúc bề bộn, nàng vẫn còn ở đây đánh mạt chược cho người ta nghe. Nhưng cố tình là không có cách nào khác. Dù sao, cũng là nàng cưới người ta vào cửa, nói thế nào cũng phải chịu trách nhiệm. Đến, tẩy bài đi. Hương khói của miếu hồ lộ, từ khi lập miếu đến nay, vẫn luôn rất thịnh vượng. Chiến sự vài năm trước, giả nhân đến một lần, người sở đến một lần, rồi lại đến người Yến quốc đánh vào đánh ra, cho dù có là tên chùa hay cổ tháp gì, cũng đã bị mưa tạt gió táp từ lâu rồi. Về sau, không cần biết là bá tước phủ lúc đầu, hầu phủ sau này hoặc vương phủ hiện tại, ở Tấn Đông, hễ bị phát hiện ra là người ngoài, mặc kệ là do nhà nào phái tới, một khi phát hiện, toàn bộ đều bị mời đi tập huấn, rồi lại bị đưa tới cánh đồng tuyết để trải nghiệm cuộc sống tinh thần văn hóa dồi dào phong phú của người dân nơi này. Dưới tình huống bên trọng bên khinh, trong Phụng Tân Thành này, chỗ dân chúng có thể tìm tới gửi gắm, cũng chỉ có Hồ Lô miếu này, chỉ có duy nhất một cái miếu này, không chi nhánh nào khác, càng không có chuyện cạnh tranh, hương hỏa không thịnh vượng cũng khó. Ngày hôm nay, cũng như vậy. Chỉ là, ngày hôm nay bách tính đến thắp hương, lại không nhìn thấy hòa thượng điên và tiểu hòa thượng xinh đẹp đâu hết. Hơn nữa, hôm nay tòa hương các thờ phụng bài vị trường sinh của Bình Tây Vương gia nằm phía trong cùng của Hồ Lô miếu, cũng bị khóa lại, nói với bên ngoài là đang tu sửa. Thật ra, bên trong đó có người. Một người mặc đạo bào đạo sĩ đã bẩn đứng trước bài vị trường sinh, trên đầu bài vị, là tượng của vương gia ngồi trên lưng tỳ hưu, chân tỳ hưu đạp trên tượng vân, quả thật oai hùng. Bức tượng này là do thợ khéo cẩn thận điêu khắc thành, kiểu đãi ngộ, có thể khiến đống thần Phật đầy trời dưa vẹo táo nức trong miếu phải trừng mắt thèm phát khóc. Bên dưới bài vị là bia công đức, phía trên bia ghi lại công tích cuộc đời Bình Tây vương gia. Vết khắc mới nhất là chiến tích trận vào càng vừa rồi, nhưng vẫn chưa kịp khắc xong. Đạo sĩ nhìn một chút, rồi cười, nói, bài vị dựng lên, tượng cũng nặng thành, bia cũng đã khắc, nhưng rõ ràng người này còn chưa chết mà. Sau lưng đạo sĩ, tiểu hòa thượng Liễu Phàm nghe nói như vậy, đáp, người nhất định phải chết đi mới có thể lập bài vị, nặng tượng, khắc bia sao? Đạo sĩ gật đầu, nói, nếu không thì sao, phải biết nắp hòm mới có thể kết luận. Thậm chí có đôi lúc, sau khi chết trăm năm, còn phải lo bị lật lại án cũ, thanh danh cũng có thể bị bôi xấu. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm chấp hai tay thành hình chữ thập, nói, đạo hữu, chỗ này, là Phật tự. Phật tự thì làm sao? Phật tự sở lập, thờ Phật, ha ha ha ha, cái mông ngựa này vừa vỗ, đúng là nghe ghê cả răng, người còn sống sờ sờ, các ngươi đã vội vội vàng vàng lập hắn thành Phật rồi à. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm không chút cáu giận, mà nghiêm túc nói, thế gian vốn có nhân gian Phật. Nhân gian Phật. Năm năm trước, nơi này vẫn còn là một vùng đất trống, binh tràn qua như được tẩy sạch, hoàn toàn không có chút sức sống. Bây giờ, vùng đất Tấn Đông, đã lấy lại sức sống. Đây là đại công đức. Người có đại công đức, vì sao không thể thành Phật, người chết, thì đã chết. Người đã chết, để hắn thành Phật, thì có ích gì cho người còn sống. Người còn sống, để hắn thành Phật, trong lòng tự có phương phá từ bi, tự ràng buộc bản thân, lợi cho vạn dân. Đạo sĩ trầm tư khẽ gật đầu, nói, đạo lý này, nghe ra cũng mới lạ, nhưng đúng là rất thú vị, cũng chỉ có mấy con lừa trọc như các ngươi mới có thể hiểu được mấy phương pháp biến báo này. Đáng đời các ngươi có hương hỏa ăn đến chảy mỡ. Một tên tai to mặt lớn, một kỹ nữ giấu mặt, loạn thế đạo sĩ xuống núi, thịnh thế hòa thượng vơ vét của cải. Lời này, đúng là không sai. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm liền nói, đã xuất gia, còn phân gì ngươi ta hắn, miếu này, rốt cuộc là ra hay không ra. Bần đạo không có tâm tư miệng lưỡi với tiểu hòa thượng ngươi, lần này bần đạo xuống núi, chỉ vì một chuyện. Đạo hữu là người quốc gia nào? Tiểu hòa thượng Liễu Phàm hỏi. Ha ha, ngươi đã nói đấy thôi, còn phân gì người quốc gia nào? Phật cũng chia quốc gia, đứng cạnh, nghẹo đầu, lão hòa thượng điên khép khóe miệng giữ lại nước miếng đang chảy xuống, lúc này mới mở miệng nói, Phật không có quốc gia, tín đồ có. Chương 2485, trở mặt đạo sĩ nhất thời nghẹn họng, đành mắng, quả nhiên là hết trước đến sau, đều có thể bị đám các ngươi há miệng tráo trở. Lập tức. Dường như đạo sĩ nghĩ tới cái gì đó, nói, các ngươi là người Yến quốc. Hình như không phải. Không duyên lão hòa thượng chỉ dưới chân, nói, nơi này là quốc, nơi này, chính là nhà. Được, đạo sĩ hít sâu một hơi, vung ống tay áo lên, lập tức từng luồng ánh sáng giống như ánh sáng bình minh không ngừng lan ra. Những người tu hành đương thời, hoặc là, ở phía sau núi theo đuổi thiên cơ vấn đạo, hoặc là, giống như vị thái gia của Yến quốc năm đó. Cũng chính là Ngụy Công Công hiện tại, luôn quan tâm đến hiệu quả thực tế, nhưng thủ đoạn này của đạo nhân, đã chứng tỏ hắn ta có tu hành, chứ không phải là kiểu luyện sĩ khí, cũng không phải là vị thái gia trong cung kia, hắn ta đi theo con đường cổ xưa nhất của đạo gia, cũng là một con đường rất khó đi. Bần đạo chỉ đi ngang qua, tiện đường đến xem một chút, nói xong, Khóe miệng của đạo sĩ nhếch lên thành một nụ cười, thiên cơ hư vô, nhưng nhân sinh lại thuộc về thiên địa, phần định số kia vẫn luôn tồn tại, nhưng hết lần này đến lần khác, lại nhận ra hôm nay có linh xuất hiện, linh xuất vô độ, chắc chắn là có điều bất thường. Không Duyên lão hòa thượng thở dài, nói, điều này thì phải hỏi cha hắn ta, bởi vì oan có đầu, nợ có chủ. Lúc này Liễu Phàm tiểu hòa thượng mới nói xen vào, mấy ngày nữa vương gia sẽ trở về, ngài có thể tìm vương gia hàn huyên một chút về nhân quả. Ha ha ha. Đạo sĩ cười vô cùng hào sảng, sau khi cười xong, hắn ta nói, ta không dám. Liễu Phàm. Năm năm trước, ta muốn xuất quan, tìm tiền bối tàng phu tử hàn huyên đạo lý, chỉnh lý chút thiên cơ, đáng tiếc, sau khi xuất quan ta mới biết, ông ấy binh giải rồi, rơi vào đường cùng. Ta đành phải bế quan tiếp, muốn đợi đệ tử của tàng phu tử trưởng thành hơn, nói không chừng ta còn có thể đi tìm hắn để tâm sự, lại không ngờ rằng, khi ta vừa xuất quan, tên Lý Tầm Đạo kia đã xuống núi rồi. Ngươi nói xem, rốt cuộc thầy trò hai người này có ngốc không chứ, đã xuất gia rồi, còn muốn quay đầu, nếu đã quay đầu thì làm gì có quả ngon mà ăn chứ. Không Duyên lão hòa thượng lên tiếng nói, rốt cuộc cũng chỉ vì phía sau núi mới đến. Ta chỉ đến xem một chút. Không Duyên lão hòa thượng chắp hai tay thành hình chữ thập, mong đạo hữu, hãy cân nhắc kỹ. Thế nào, các ngươi quyết tâm vì hài tử còn chưa xuất thế của chủ tử, mà lên tiếng cầu tình ư? Không, là vì lời ngươi nói. Không Duyên lão hòa thượng bước khập khiễng đi tới trước cửa lầu cát, đưa tay, đẩy cửa ra, nói, ngoài cửa là nhà, ngài cũng muốn quay đầu lại sao? Ở trong mắt bần đạo, đây không phải là cửa, mà là kiếp, kiếp của đạo. Lão hòa thượng gật đầu, nói, vậy bần tăng, sẽ tiễn đạo hữu một đường. Thật sao, thật. Tốt quá. Đạo sĩ bước ra cửa trước, lão hòa thượng khập khiễng bước theo sau. Một tăng một đạo, từ tận bên trong hồ lô miếu, đi ra ngoài. Lúc đi đến lư hương cuối cùng bên ngoài đại viện, rất nhiều khách hành hương nhìn thấy hai người một tăng một đạo này, đều nhìn họ với ánh mắt vô cùng tò mò. Đạo sĩ nhìn lướt qua đám khách hành hương này. Khinh thường nói, thế nhân ngu muội. Lão hòa thượng nói hùa theo, đúng thế, ngay lập tức, lão hòa thượng chỉ tay vào đạo sĩ, hô lớn với đám người xung quanh, hắn ta chính là thích khách muốn ám sát vương gia, mau giết chết hắn ta. Lão hòa thượng hô lên, lớn tiếng hô lên. Đạo nhân quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng vẫn đứng sau lưng ông, cùng ông đi ra. Người, sống cần một miếng da. Có da bao bọc máu thịt, người mới có thể sống. Có lễ nghĩa liêm sĩ làm lớp da bao bọc nhân cách, người, mới có thể sống như một con người. Rất khó tưởng tượng, lúc trước ở bên trong, cùng ông vừa đấu lời nói sắc bén vừa nói về thiền, lão hòa thượng có lớp vỏ ngoài nhìn như điên cuồng, vốn nên theo bố cục của loại cao nhân ẩn sĩ. Nhưng người ta, cố tình nói xé là xé ra rồi. Khuôn mặt này, da này, người ta nói ném là có thể ném, nhưng người đúng là không thể nói với hắn một chữ không. Bởi vì người ta vốn có dáng dấp điên điên khùng khùng. Ha ha ha ha. Đạo nhân nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Khi lão hòa thượng hô lên lời này, nhóm khách hành hương ở đây đã kịp phản ứng lại, thật ra chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng chính là trong thời gian rất ngắn này, giữa hai người thông qua một ánh mắt, đã đủ để đem những câu nói tới lúc trước kia, lại va chạm một lần. Chương 2486, có khí tượng lập quốc ngươi nói người đời ngu muội, phải. Người đời quả ngu muội, nhẹ dạ mù quáng hồ theo, tham sân si hận, nhưng lão hòa thượng nhớ tới, lúc trước khi nói chuyện phím, Bình Tây Vương gia từng nói một câu, câu nói này, không phải lời nói sắc bén gì, nhưng lại giống như một cái đục xuyên núi, để lại dấu vết không thể xóa nhòa ở bên trong Phật tâm của lão hòa thượng. Vương gia nói, đôi mắt của bách tính, sáng như tuyết. Bọn họ ngu muội, nhưng lại hiểu rất rõ, rốt cuộc là ai đối xử tốt với bọn họ, à không. Là rốt cuộc bọn họ dựa vào ai mà sống, cho dù là người Yến, người Tấn, người Sở, người Mang, giả nhân ở đây, không cần biết mỗi người có vị trí, tầng lớp gì, đều hiểu được một chuyện, vương gia là chỗ bọn họ, không, là chỗ cả một nhà bọn họ dựa vào. Một vùng Phụng Tân Thành này, ngay cả ngôi miếu này, trong miếu không phát thẻ tu hành, ngoại trừ những tạp dịch kia, hòa thượng hàng thật giá thật, thật ra chỉ có hai người này. Dân chúng bình thường trong nhà có chuyện gì? Cũng đều vào trong miếu mời bọn họ đến, dần dần, hòa thượng điên hình như xem ra không còn điên như vậy nữa rồi. Tiểu hòa thượng thấy, mùi son kia cũng không còn ngấy người ngược lại là có mùi thơm ngát nước mũi. Có thể ở đây mở một ngôi miếu duy nhất, thân phận vốn đã mang ý nghĩa không bình thường, một con heo, ngồi vào vị trí duy nhất, cũng có thể có sức tinh phục, cho nên, sau khi lão hòa thượng hô lên, ánh mắt đối diện ngắn ngủi trong chốc lát, nụ cười hiện lên, theo sát phía sau, là một đám khách hành hương, gần như theo bản năng chen chúc mà tới. Bên trong, đúng là có nam tử Tiêu Hộ từng vào doanh, từng trải qua chiến trường mang theo cả nhà tới dân hương, nhưng đại đa số, vẫn là người già trẻ em. Nhưng mà, vào lúc này tất cả mọi người đều rất dũng cảm, đều không hề sợ, đạo nhân vung phất trần lên, quét ngã một vài người xung quanh, nhưng ngay sau đó, người phía sau lập tức đánh tới. Đạo nhân bị bắt. Mọi người bắt đầu lôi kéo y phục của hắn, lôi kéo tay chân của hắn, ném ở trên mặt đất, hận không thể nghiền thành thịt nát. Nhưng cũng đúng lúc này, trong thân thể dưới đạo bào của đạo nhân, bỗng nhiên bốc lên từng luồng khói xanh. Răng rắc. Răng rắc. Tứ chi của đạo nhân, cứ như vậy bị kéo gãy, bên trong tứ chi bị kéo đứt, lại đều là rơm rạ nhồi nhét. Lão hòa thượng vỗ đầu một cái, nói, ai vô, kích động rồi. Trong tiệm quan tài của Phụng Tân Thành, trong xưởng ở ngoài thành, hồi trước mới nhập vào một mớ quan tài loại tốt nhất. Trong đó, có một cái làm bằng gỗ lim, bị đặt ở trong cùng ở nhà kho, yên lặng nằm đó, mà đoán chừng, còn phải nằm đó rất lâu nữa kìa. Nhưng vào lúc này, nắp quan tài bị đẩy ra, một đạo nhân, từ bên trong ngồi dậy. Trên mặt của hắn, lộ rõ gân xanh, trong tai mắt mũi miệng, còn có máu tươi tràn ra, đặc biệt là chỗ mũi, máu mũi chảy, có hơi kinh khủng. Đưa tay, xoa xoa, càng lau càng nhiều, cuối cùng, trong sự bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ngón tay bóp chặt mũi lại, dùng nội kình đánh vào trong, mắt chó hơi trợn trắng lên, rốt cuộc, máu mũi cũng ngừng chảy. Miệng hít thở, đầu óc có hơi choáng váng. Vặn cổ, khớp xương phát ra tiếng rắc rắc liên tiếp giòn giả. Cuối cùng, đạo nhân bò từ trong quan tài ra. Dân không sợ mà tụ, lấy nhỏ xây lớn, Phụng Tân Thành này, lại có khí tượng lập quốc, đạo nhân tự xưng là người nước ngoài, trước khi hắn muốn dính vào, thì có thể bảo đảm, không cõng thêm nhân quả lên người, hay là, biết rõ trên người mình, rốt cuộc còn dính bao nhiêu nhân quả, nói chung, trong lòng phải nắm chắc. Dưới tiền đề trong lòng nắm chắc, thường có thể làm được đến mức không bị nhầm vào. Hắn đi Hồ Lô Miếu, hắn đi gặp Hòa Thượng Điên, còn rối thế thân của hắn bị khách hành hương dụng tay xé nát. Không có nhân, chỉ có quả, là tượng. Cũng giống như, vòng xoáy chân chính, là ở chỗ, không vì ngươi đến gần rồi nó mới xuất hiện, cũng không vì ngươi rời xa, nó lại biến mất. Mỗi người đều có góc độ nhìn thế giới này đều có sự khác nhau, tự nhiên sẽ nhìn thấy những phong cảnh khác nhau. Người ở bên ngoài nhìn vào, Tấn Đông Bình Tây Vương Phủ, thật ra sớm đã có vốn liếng tự lập, nếu không lúc trước, Nhiếp Chính Vương Sở Quốc cũng không đến lôi kéo, Thiên Tử Hoàng Cung Yến Quốc cũng không đến nổi vì giải tỏa khúc mắc của mình mà hậm hực đến suýt chút nữa thì tự bế. Nhưng ở trong tầm mắt đạo nhân, chỉ có loại khí tượng này mới thật sự là ánh bình minh khai quốc. Cùng một chuyện, bị mổ xẻ với góc độ khác nhau, kết quả sẽ không giống nhau, quá trình cũng không giống nhau. Ôi! Chương 2487, không thiếu kỳ nhân dị sĩ đạo nhân xoa xoa mũi của mình, ngay sau đó, khoanh chân ngồi xuống. Trong núi không biết năm tháng, nhân gian 10 năm này, lại có mùi vị biển sâu hóa thành nương dâu, thay đổi rất nhiều, hình như vẫn cảm thấy mũi không dễ chịu, đạo nhân lại đưa tay kéo mặt, sau đó, trên mặt xuất hiện một gốc thiếu. Xoẹt. Hắn đem da mặt mình, xé ra. Bên dưới lớp da, cũng không phải là khuôn mặt dữ tợn gì. Vẫn hiện ra khuôn mặt trơn bóng như ngọc, nhưng lại có vẻ trắng bệch đến dị dạng. Sau khi da dẻ mềm mại lộ ra bên ngoài, lúc này từ trong không khí, có thể nhận ra được cảm giác thiêu đốt, đạo nhân cũng lộ ra vẻ hơi thống khổ. Sau khi điều chỉnh lại một chút xong, đạo nhân dùng móng tay phải, cắt lòng bàn tay trái mình ra, sau đó, bôi lên gạch ở trên đất. Hài nhi không có gốc rễ, linh hồn không có gốc rễ. Là do tiên thiên không trọn vẹn à? Không. Không, không phải. Tổ tiên có tài có khuyết, lục bình không có rễ cũng có cây. Nhưng cái này, là đến từ hư không, đến từ hư không nha. Thật ra, đạo nhân đi tới đây, thật sự chỉ là muốn đến xem thử một chút. Thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ, chắc chắn sẽ không thiếu. Phía sau núi Càn Quốc, vốn có một tấm biển, là Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc tự tay viết, bởi vì làn sóng luyện khí sĩ ở đất Càn thịnh hành, cho nên dưới sự ủng hộ của thiên gia. Thái Tổ Hoàng đế hy vọng lấy một mạch luyện khí sĩ, củng cố hoàng quyền của Triệu gia không suy bại. thiên gia ở một mức độ nào đó, là có thể bổ sung với luyện khí sĩ. Cho nên, lúc phía sau núi vừa lập, người càng vốn định xây dựng một tòa tổ đình của luyện khí sĩ trong thiên hạ, nhưng ngày mở sơn môn, truyền thuyết kể rằng, có đại năng xuất hiện từ trong biển mây, giáng thần lôi đánh nứt tấm biển tổ đình kia. Cũng vì vậy phía sau núi, tuy trên thực tế là chỗ của luyện khí sĩ chính tông, nhưng hai chữ tổ đình sẽ không được nhắc tới ở trong sơn môn, dù sao, trời mới biết, rốt cuộc ở trong xó xỉnh nào, còn cất giấu đại nhân vật chân chính gì đó. Kiếm Thánh đã từng nói, cái gọi là tứ đại kiếm khách, cũng không phải nói là thật sự chỉ có bốn người có kiếm thuật mạnh nhất. Kiếm Thánh hành tẩu trong chốn giang hồ nửa cuộc đời, cũng từng gặp được vài người, về phương diện thiên phú trên kiếm đạo hay cảnh giới, không kém kiếm thuật của mình, nhưng lại không nổi danh. Nói trắng ra thì, Kiếm Thánh mở nhị phẩm, là mượn sức mà làm, cửu phẩm đến tam phẩm, gần như là tên gọi chung của các con đường hiện tại, thiên hạ vạn pháp, gần như đều dùng nó để nhận định. Nếu như nói nhị phẩm, là chỉ có thể mượn dùng, vậy nhất phẩm thì sao? Chẳng lẽ, chỉ phí công giữ lại? Năm đó, Kiếm Thánh lần đầu tiên cưỡng ép mở nhị phẩm ở trước Tuyết Hải Quan, suýt chút nữa thì đã mất mạng. Đến bây giờ, lúc quyết đấu, nếu lười đây dưa với đối thủ thì động một tí là trực tiếp mở nhị phẩm luôn. Còn nữa, vị kia là nhân vật thứ gì cũng biết một ít, mở nhị phẩm rồi, sau khi từ từ quen thuộc, ai biết sau đó có thể trực tiếp đứng lại ở cảnh giới này luôn hay không. Mà một khi đã đứng lại, đứng vững, ngẩng đầu, nhìn lên trên một chút nữa, lại có thể phát hiện ra điều gì thì sao? Tên họ của đạo nhân, thật ra hắn đã sớm không thèm để ý, ngay cả đạo hiệu, có hay không có, cũng không có gì khác biệt. Nhưng nói cho cùng, dù sao hắn cũng là người cùng một thời đại với Tàn Phu Tử, hắn tới chỗ này, chỉ vì hiếu kỳ, sau khi xuất quan, vốn muốn tìm người nói chuyện phím, ai biết lại không tìm được ai, cho nên, cứ đi đây đi đó mỗi nơi một tí, thật sự chỉ đơn giản là lang thang mà thôi. Nhân vật như vậy, uống ngụm nước, nói không chừng đều chất chứa thiên cơ đạo niệm nào đó, lại đã sớm tránh thoát gông xiềng thế tục, tâm cảnh hướng tới cổ xưa. Hắn hiếu kỳ, vì phát hiện linh hồn không có gốc rễ này. Trong lúc ngươi tìm hiểu thiên đạo, thật ra thiên đạo cũng đang tìm hiểu ngươi, tư duy của kỳ nhân, đã từ từ thoát ly khỏi phạm vi bình thường. Thiên đạo thật sự có chỗ khó giải thích, hắn cũng không hiểu rõ, nhưng nhân vật mà thiên đạo muốn tìm, hắn cũng muốn tìm. Năm đó Trịnh Phàm cảm thấy luyện đao quá mệt mỏi, con đường võ phu quá khổ, ánh mắt nhìn, phương thuật của Tĩnh Nam Vương gia có chút thèm muốn, thứ cảm giác tiên khí bay bay vô cùng kỳ diệu này, cũng rất hợp với gu thẩm mỹ của Trịnh Phàm. Mà Tĩnh Nam Vương gia trả lời, rất đơn giản, ta chỉ là hơi thông suốt, không có cách nào dạy được. Cũng như sau đó lại hỏi ý luyện đao vậy, chuyện luyện đao này, còn cần dạy à, không phải là lão Điền tiếc cái chổi cùng nhà mình với Trịnh Phàm. Điền vô kính đối với Trịnh Phàm, đúng là gần như xin gì được nấy. Chương 2488, Thanh Điểu nhưng cố tình, trên con đường tu luyện, thật sự không có cách nào đi truyền thụ hay lắc lư với hắn được. Bởi vì Điền vô kính thật sự, chỉ biết có một chút, như vậy là tốt rồi, lúc đó, da mặt Trịnh Phàm còn rất dày, chỉ nói, mình cũng muốn hiểu biết hơn một chút thôi. Điền vô kính hỏi ngược lại, biết vì sao bản vương chỉ là hơi thông suốt không? Trịnh Phàm vốn định trả lời, là vương gia ngài khiêm tốn theo thói quen. Kết quả lão Điền đã đưa đáp án ra trước một bước, hơi thông suốt một chút thì có thể, toàn thấu hiểu, thì không làm được. Có lẽ, khi đó lão Điền cũng không cho là Trịnh Phàm có thể hiểu hàm ý trong lời nói này. Nhưng cố tình, Trịnh Phàm đã hiểu. Chuyện này không kỳ quái, tri thức lý luận của Bình Tây vương gia khá phong phú, nếu không Kiếm Thánh ở bên cạnh hắn, cũng không thể liên tục ngộ đạo. Tên đạo nhân trước mắt này, thật ra đã có loại dấu hiệu này rồi. Hắn rất biết rất rõ rằng, đây là chỗ nào, hắn cũng biết rất rõ, một người ngoài như mình, thân ở bên trong Phụng Tân thành đại quân vần quanh, rốt cuộc có nghĩa là nguy hiểm thế nào. Hắn có thể đối mặt lão hòa thượng, thẳng thắn nói mình không dám đi tìm vị Bình Tây vương kia. Dù sao, không giống với mấy kiếm khách, điểm khác biệt của võ phu chính là, phẩm cấp của người bên ngoài, cùng với chiến lực trong thế tục, không xứng với nhau. Nhưng hắn vẫn không nhịn được, muốn tìm kiếm. Sự hiếu kỳ này, đến từ đáy lòng hắn, tương tự, cũng đến nơi rất sâu xa, từ ý trời nhưng mà, hắn lại không nhận ra được một chuyện, đó chính là, lúc trước ở trong hồ lô miếu, lão hòa thượng thật ra đã ám chỉ đáp án là ở trên người phụ thân ruột thịt của đứa nhỏ. Nhưng đạo nhân lại không suy nghĩ theo hướng đó, linh hồn không gốc rễ, hiếm thấy biết bao nhiêu, đột nhiên xuất hiện, không mang theo nhân quả rối rắm, nhưng hắn lại không ngờ tới, một linh hồn không gốc rễ khó có được như vậy, đơn thuần chỉ là vì phụ thân của nó, không phải dân bản địa ở trên cõi đời này. Trời theo ý ta, linh nhãn đột nhiên thông suốt. Hai mắt đạo nhân nhắm nghiền. Sau một khắc, phía trên Phụng Tân Thành, xuất hiện một con thanh điểu. Thanh điểu vô hình, rồi dường như lại có hình, nó xoay quanh vòng trên không, sau đó, tìm tới vị trí vương phủ. Chỉ là, khi nó chuẩn bị lao xuống quan sát kết quả, ngoài thành, bên trong hồ lô miếu, chợt truyền đến một tiếng chuông vang, đột nhiên, một tấm lưới vô hình được kích hoạt, dây dưa, kéo con thanh điểu này lại. Hòa thượng Không Duyên đang gõ chuông, vừa gõ, vừa học máu. Tiểu hòa thượng Liễu Phạm đứng ở bên cạnh nhìn. Đồ nhi, có phải là cảm thấy vi sư đang chịu thiệt thòi phải không? Tiểu hòa thượng Liễu Phạm trầm mặt một hồi, sau đó, dùng đầu của mình trực tiếp đâm vào cái chuông lớn này. Công, thanh âm này, không lớn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khiến lòng người rung lên vì. Lúc này, lão hòa thượng Không Duyên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy khắp cả người từ trên xuống dưới, không, là từ trong xương, đều bị tiếng chuông này, gột rửa một lượt. Tiểu hòa thượng Liễu Phạm đâm chuông xong, cả người lão đảo xoay chuyển quay mòng mòng ba vòng tại chỗ. Trên đỉnh đầu, máu tươi theo gò má, từng giọt chảy xuống. Nhưng cũng vào lúc này, vẻ quyến rũ trong ánh mắt tiểu hòa thượng, càng tăng thêm, quyến rũ tới cực điểm, lại thể hiện ra một loại trống rỗng, ham muốn đạt đến cực điểm chính là trống rỗng. Tiểu hòa thượng, tay trái bóp nát hoa lan đặt cạnh bên người, tay phải hợp thành chữ thập đặt trước ngực, khóe miệng, lộ ra nụ cười từ bi. Lão hòa thượng há miệng, hỏi, sao rồi? Phải đáp lại. Nên làm gì để đáp lại? Muốn làm thì làm được gọi là tự nhiên tức là Phật Pháp, tự nhiên tức là Phật Pháp, bởi vì Phật Pháp vốn tự nhiên. Những sau khi nói xong câu nói này, tiểu hòa thượng nhắm chặt mắt lại, từng tầng kim quang, tự bồng bệnh quanh người hắn, vừa ngẩng đầu nhìn, trong hư vô, mơ hồ có một vị hoan hỷ Phật tướng. Lúc này, Không Duyên hòa thượng cười mắng. Ai nói người xuất gia ra khỏi nhà, thì không phân chia dòng dõi, trong nhà hay ở ngoài, đều giống như nhau, người với người, người với Phật, Phật vớt, đều không thể so sánh được mà. Lão hòa thượng tu chính là Phật kiếp, tương đương với tay trắng dựng nghiệp. Mà hắn, vào lúc thu nhận giúp đỡ tiểu hòa thượng Liễu Phàm, thì đã biết tên nhóc này có Phật tính. Hắn là xuất thân bá tính, nhưng đồ đệ của hắn, tổ tiên, từng giàu chảy mỡ. Trong nhà Phật, đối với việc này có một cách giải thích tương ứng, gọi là chuyển thế. Lão hòa thượng bất bình, ghen tị, tiểu hòa thượng vẫn đang nhắm mắt, lại mở miệng nói, nhìn thấu không hẳn là nhìn thấu, đi ra ngoài chưa chắc đã không phải là đi vào, chúng sinh bình đẳng, vốn là chuyện không có căn cứ. Chương 2489, tu đến phần cuối, lại tu thành người người trong phòng canh giữ ngoài cửa Phật, cảm thấy Phật ở ngoài cửa. Nhưng mà Phật ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn nơi này, bản thân, không phải là ở bên trong một căn phòng còn to lớn hơn hay sao? Không Duyên lão hòa thượng tiếp tục gõ chuông, tiếp tục ói máu, mắng, a di cái kia con mẹ nó Phật, sư phụ đây cảm thấy cuộc mua bán này, không, khoản Phật duyên này, đúng là không kiếm lời được mấy đồng. Thế nào, tiểu đồ đệ của ta, cũng động lòng phàm rồi à? Lão hòa thượng hiểu rõ, bây giờ đang nói chuyện với hắn, không phải là bản gốc của tên nhóc đệ tử nhà mình, chí ít, lúc này không phải. Tiểu hòa thượng gật gù, nói, không sai. Lão hòa thượng tiếp tục gõ chuông, hỏi, sư phụ đây vốn muốn, dựa vào phần ân tình này, xây thêm mở rộng hồ lô miếu, vương phủ thì sao, cũng có thể cho phát cho ta thẻ tu hành cao hơn một chút, sư phụ làm sư tổ, ngươi thu đồ đệ, lên làm sư phụ. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm nghe vậy, nói, miếu ngoài thôn, gọi là thôn miếu, dây leo khô khiến bức tường đổ. Miếu ngoài trấn, gọi là miếu nhỏ. Sáp ông dầu vựng làm thủng áo cà sa. Miếu ngoài thành, gọi là chùa, nhang thơm bằng vàng chuột chạy quanh. Lão hòa thượng vừa thở hổn hển vừa hỏi, ngươi muốn miếu chỗ nào? Tiểu hòa thượng hồi đáp, miếu ngoài đô thành, gọi là quốc giáo. Vạn thế, thiên hạ, về một mối. Si. Lão hòa thượng dùng sức mà phun ra một ngụm nước bọt trộn máu, mắng, A-di-đà Phật, Phật này, tu đến phần cuối, làm sao lại tu thành người chứ? Ha ha ha ha ha, tiểu hòa thượng Liễu Phàm cất tiếng cười to, vốn là người mà đến, lại tự hướng về người mà đi, qua được một cánh cửa, là Phật môn. Lão hòa thượng lại mắng, đây coi như đã hiểu rõ rồi, vì sao năm đó Tam Hầu mở biên giới, đám thượng cổ tường thụy như Tỳ Hưu Hỏa Phượng vân vân xuất hiện ở nhân gian để xin đi theo. Nói trắng ra, ngươi cũng giống như vậy. Nhưng, mặt Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm nhìn về hướng Phụng Tân Thành, Tuyết Hải Quan ngàn dặm bôn tập, quanh có đánh vào sở, Phá Quân lập công lên chức, lại được Tỉnh Nam Vương gửi gắm hậu thế. Ban đầu vốn là đất trống, lại quản lý thành đất đai màu mỡ. Khí tượng ngay ở chỗ này, khí tượng chính là ở đây. Nơi có khí tượng, nên đến, thì sẽ đến tụ hợp. Lúc người cũng bách, ăn xin bốn phía để sống tạm. Lúc người có danh vọng, bốn phương dân hiến để cầu phụ thuộc, cho dù Bình Tây Vương thật sự quyết tâm muốn làm trung thần đại yến, vậy con cái của hắn thì sao? Người thừa kế của hắn thì sao? Huống chi, tất cả những hành động việc làm của Bình Tây Vương chỗ nào yên phận, chỗ nào có nửa chút ý tứ muốn làm tướng tài trung thành, giơ cổ chờ chém. Lần này, đánh cược, đỏ sức, đáng giá. A-di. Đà Phật. Sau một khắc, bóng Phật trong hư không, trở nên rắn chắc thêm không ít. Tiếp theo, bóng Phật dò ra Phật thủ, bắt lấy con thanh điểu kia. Rầm. Trong kho hàng tiệm quan tài, thân hình đạo nhân tùy tiện vặn vẹo, sắc mặt vốn đã trắng bệch đến mức làm người ta sợ hãi, đột nhiên lại hiện ra sắc vàng như nghệ. Vạn dân chúng sinh trong thiên hạ này, treo vô số thần giữ cửa, câu đối, tượng Phật, có từng khiến ngươi thật sự mở mắt liếc qua một lần. Chỗ này của vương gia, vốn không tin Phật, thân là kẻ không nhà, ngươi lại ưỡn mặt đến chủ động che chở. Cười chết ta, thật cười chết ta. Phá cho bần đạo. Động tĩnh trên trời rất lớn, nhưng trong ngoài Phụng Tân Thành, trên 99% dân chúng, hoàn toàn không phát hiện được tí ti nào. Rốt cuộc, chuyện cõi tiên, tin thì có không tin thì không, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Nhưng, luôn có một nhóm nhỏ người nhỏ, bọn họ có thể có chút cảm ứng. Phụng Tân Thành, Tam Nhai Vương Phủ, có một sân viện treo biển hiệu cơ quan mật điệp. Một nam tử thân hình gầy nhom, bưng chén trà trong tay, ngẩng đầu lên nhìn trời. Hắn tên là Chu Vọng, là một hoạn quan, cháu nuôi của Ngụy Công Công. Nhưng trước mắt, tuyệt đối là một tiểu nhân vật không đáng chú ý, dù sao, Ngụy Công Công hầu hạ hai đời đế vương, con nuôi cháu nuôi thật ra nhiều không đến xuể. Lai lịch rất cạn, tu vi luyện khí sĩ cũng rất cạn, cho nên mới bị phái tới đây ngồi nè. Một nhà môn đông xưởng, bên trên còn treo lù lù một cái bảng hiệu. Đã vậy, còn muốn làm gì? Còn có thể làm chuyện gì nữa? Đơn giản là, uống chút trà, truyền truyền lời, mở mở hội, ngày hôm nay, đang dựa theo thói quen bình thường, lúc uống trà, vừa ngẩng đầu, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người luôn rồi. Trước đây chỉ cảm thấy trong sử sách, chuyện lúc con cháu nhà nào đó sinh ra đời, thiên địa biến sắc, tường thụy giáng lâm, là do sử quan không biết xấu hổ tí nào, bịa đặt thiếp vàng lên thôi. Chương 2490, cái gì cũng không thấy không ngờ tới, hóa ra lại là thật. Thân là người cầm lái mật điệp tư ở Phụng Tân Thành, đương nhiên Chu Vọng biết rõ Phụng Tân Thành lúc này, sắp sửa xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức giống như bị điên, cuống cuồng chạy về thư phòng, mở mật chiếc ra, cầm bút lên, tay, còn đang run rẩy. Hắn rất sợ hãi, có thể nói là sợ đến tận xương tủy. Bởi vì hắn biết chắc, câu nói này có nghĩa là gì, thậm chí rất có thể sẽ hóa thành một cơn lốc xoáy, nghiền bản thân hắn thành bột mịn. Nhưng hắn lại không có bất cứ cách nào che giấu được, cũng không dám che giấu, chỉ có thể viết, thời khắc thế tử Bình Tây Vương sắp xuất hiện, trời giáng dị tượng. Công chúa đã ngủ ở trong tiếng mạc chược. Còn lại các nữ nhân đều ngồi ở trong viện nhi, khách thị đang bận pha trà, Liễu Như Khanh đang thêu, Nguyệt Hinh thì đứng sau lưng tứ nương, giúp tứ nương nhẹ nhàng bóp bóp vai gáy. Lại vào lúc này, tứ nương mở mắt ra. Bởi nàng là nằm, cho nên lúc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn trời. Thật náo nhiệt, Nguyệt Hinh nghe nói như thế thì hơi kinh ngạc, bởi mọi người đều hiểu rõ hai ngày này chính là sở công chúa tháng ngày sinh sản, cho nên ở bên ngoài làm bạn, đều theo bản năng mà ở duy trì yên tĩnh. Lại nói, chỗ nào có thể có náo nhiệt có động tĩnh? Chỉ có thể nói, có phong cảnh ở trên trời, nhưng mà cũng không phải là ai cũng có thể thưởng thức được. Thật đáng ghét. Tứ nương lại nói, lần này, không chỉ là Nguyệt Hinh tiếp tục chần chờ. Liễu Như Khanh và khách thị ngay bên cạnh, đều có chút lúng túng ngừng công tác thủ đầu lại. Đương nhiên, là các nàng cả nghĩ quá rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì tứ nương là chủ mẫu một nhà, đặt địa vị ở đây, cũng không cho phép mọi người không suy nghĩ nhiều. Trên bản chất, sân sau Bình Tây Vương Phủ, là tứ nương, còn vương gia, thật ra chỉ là một cây gậy. Tứ nương ngồi dậy, vừa chạy ra ngoài đi vừa nói, ngoãn ngoãn đợi đó. Chúng nữ cực kỳ nghe lời, đồng thanh kêu lên nói, vâng. Đi ra khỏi tiểu viện Hùng Lệ Thiến, thân hình tứ nương nhảy một cái, đi đến trên mái hiên. Mà lúc này, bóng dáng của Tiết Tam cũng xuất hiện tại nơi này, trên cổ Tam gia treo một cái bao bố lớn, bên trong là dụng cụ sinh mổ có thể sẽ dùng đến. Ngươi đi xuống. Tam gia mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ nói với tứ nương. Tứ nương không để ý tới. Ngươi lớn cái bụng rồi, nhanh xuống đi. Tứ nương liếc mắt nhìn Tiết Tam một cái, vẫn không để ý tới, nghe không hiểu tiếng người à. Tam gia nổi giận, do ta đến phụ trách đó. Đối với các ma vương mà nói, đứa bé trong bụng tứ nương này, thực sự là quá mức quan trọng, cũng có thể nói, trong thế giới quan và nhận thức của các ma vương, cũng chỉ có tứ nương mang thai, mới có thể thu được đãi ngộ như một nữ nhân có thai bình thường ở chỗ bọn họ. Tứ nương cũng không nói cái gì mà cấp bậc hiện tại của ta cao hơn ngươi loại này, liếc mắt nhìn Tiết Tam, lại cúi đầu nhìn bụng mình một chút, thân hình chuyển một cái, trở xuống đến trên đất. Người mù không ở đây, có thể thỏa hay sao? Tứ nương ở phía dưới hỏi. Thông thường mà nói, tình huống như thế, người mù thích hợp đến ứng đối nhất, rốt cuộc, cái này xem như là chuyên nghiệp của người mù. Còn Tiết Tam đứng ở trên nóc nhà vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, tràn đầy tự tin nói, lặp đi lặp lại nhiều lần, luôn có loại trò chơi ngốc này không sót tức cần phải đụng đến phải làm những thủ đoạn này, rõ ràng là trò chơi không thấy được ánh sáng, lại một mực yêu thích cái giá thần tiên. Tứ nương à, an tâm dưỡng thai của ngươi. Người mù có ở đây không không liên quan, Tam gia ta đến sắp xếp. Luôn bị tặc tới cửa, nào có không khóa cửa, ngược lại tứ nương cũng hào hiệp, tay trái nâng bụng mình, tay phải dơ dơ, vậy ta trở về ngủ. Nghỉ ngơi cho tốt. Thân hình Tam gia treo ngược ở trên mái hiên, móc mang theo thân thể, sau mấy lần, lay động vững vàng rơi xuống đất. Ngược lại không phải vì khoe kỹ năng, mà là thiết kế trong vương phủ trạch, có nhiều chỗ, thật ra giấu giếm cơ quan. Không tính là tinh diệu, nhưng có thể nhanh chóng truyền đạt tin tức. Vật này, thật ra chính là vì mấy vị ma vương kia chuẩn bị, rất nhanh, Tiếu Nhất Ba chạy tới. Tam gia. Tam gia nhìn Tiếu Nhất Ba, nói, trên đầu có mây, ta phía dưới, nhanh chóng chóng dù. Tiếu Nhất Ba nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ngó trời. Tam gia hỏi. Nhìn thấy cái gì rồi? Tiếu Nhất Ba đáp, cái gì cũng không thấy, nhưng mà thuộc hạ hiểu rõ. Đi thôi. Vâng. Chương 2491, vận dụng hắc giáp chờ Tiếu Nhất Ba đi rồi, Tiết Tam lắc mình đi đến trước ngọn núi giả bên trong viện kia, nơi này có một chỗ dẫn tới hành lang trong lòng đất, Sa Thác Khuyết Thạch, nằm ở trong này. Chỉ có điều, lần này Tam gia đến không phải là tìm Sa Thác Khuyết Thạch, mà là đi tới trước một hòn giả sơn, đưa tay rút ra một sợi dây xích từ một khe đá có một khối lõm xuống. Đừng xem Tam gia người nhỏ, nhưng khí lực lớn. Lúc trước mọi người đều chưa không thăng cấp, chủ thượng bị điều động vào làm dân phu, Tam gia nho nhỏ cõng lấy một cái sọt, một mạch đều có thể cất vào ba người binh khí và bọc, bước đi lúc cõng lấy, vẫn người nhẹ như chim. Tam gia bắt đầu lôi kéo xiềng xích, lôi kéo ở phía trên, phía dưới thì lên liên tiếp phản ứng. Len ken, tinh tinh tan tan. Loại tiếng vang dày đặc này liên tiếp, không ngừng vang vọng ở phía dưới trong mật thất. Quan tài Sa Thác Khuyết Thạch vẫn an ổn nằm ở nơi đó, đối với Sa Thác Khuyết Thạch mà nói, cái mà hắn cần gánh chịu, là trách nhiệm tiến hành chống đỡ lúc ngoại địch chân chính xâm lấn vương phủ, mà khi cái gọi là ngoại địch ở trên trời, liền không thuộc về phạm vi quản hạt của Sa Thác Khuyết Thạch rồi. Nhưng nương theo phía trên Tam gia không ngừng kéo lôi xiềng xích, vị trí khu vực của Sa Thác Khuyết Thạch trong tòa cửa đá kia, từng đạo cơ quan, cũng đang nhanh chóng xoay chuyển, đến cuối cùng, tòa lồng sắt kiên cố không gì sánh được kia. Cũng phát sinh rung động. Liền cũng lay động nam tử giáp đen mang theo lồng sắt bị khóa trói buộc theo. Phía trên, Tam gia đánh giá một hồi độ dài lôi ra, lại ngẩng đầu nhìn ngó trời, không tiếp tục kéo nữa, mà là lấy ra một cây chủy thủ, đóng đinh xích sắt trên mặt đất, chính mình thì đặt mông ngồi trên bó bưng chủy thủ. Không vội, gia chờ nhìn một chút, hồi trước, sau khi chủ thượng thấy được một màn Sa Thác Khuyết Thạch ở trước cửa trấn Bắc Hầu Phủ, trong lòng sinh ra niềm tin là ta có thể không biến thành nhân vật mạnh mẽ giống Sa Thác Khuyết Thạch như vậy, nhưng bên cạnh ta, phải có đủ nhiều trấn Bắc quân bảo vệ ta. Lại sau này, điều kiện tốt chút, loại tồn tại cá thể cấp bậc kiếm thánh này chiến lực đỉnh phong, cũng bị chủ thượng buộc chặt ở bên người, phía dưới còn ngủ một cái Sa Thát Huyết Thạch, rốt cục không cần lo lắng buổi tối lúc ngủ, bị người bị bệnh thần kinh hay cao thủ đâu đó đêm khuya đâm tập. Nhưng, người có khát vọng cảm giác an toàn, là không có hạn mức tối đa, đặc biệt là trên mặt băng ở Vọng Giang lần trước, chủ thượng bị vị phía sau núi Càn Quốc kia xin, lên núi, tuy rằng chủ thượng tự mình xuống, nhưng đúng là mạo hiểm kích thích đến rối tinh rối mù. Loại vai hề này, hắn thường thường sẽ không làm gì được trước mặt ngươi, nhưng dù sao có thể buồn nôn đến ngươi. Năm đó Tàng Phu Tử vào Yến Kinh trảm đại Yến Long Mạch, Yến Hoàng lấy một loại tư thái hùng hồn nhất đế thiên cổ mà thản nhiên đối mặt, nhưng Trịnh Phàm rốt cuộc không giống Cơ Nhuận Hào, hắn muốn chính là hạnh phúc vững vàng. Thế nên từ lúc lần trước bị tập kích ở Vọng Giang, Trịnh Phàm liền hạ lệnh để đám người người mù bắt tay chuẩn bị vương phủ bố cục ứng phó những nhân sĩ phương ngoại này. Nói chung, một ý nghĩa chính, đó là để những thần tiên chó má sụp đổ kia, hắn dám đến, ta liền có thể đánh, hơn nữa phải đánh rơi hắn. Phương thức đơn giản hữu hiệu nhất, chính là dùng phương thức giống nhau, tới đối phó đối thủ giống nhau ở bên trong hoàn cảnh bọn họ, đi đánh bại bọn họ. Lúc này sợi xích sắt tam gia dưới thân này, là đại sát khí cuối cùng. Chủ thượng, à không, là toàn bộ vương phủ, luôn luôn đều yêu thích lợi dụng loại hại vật này, không bọn họ không dám dùng người. Nếu không bọn họ không dám mượn vật, lúc trước Trịnh Phàm từng kém chút nữa là hạ lệnh luyện nam tử giáp đen kia, nhưng bởi vì thiên thiên tự mình chủ động đi vào, đẩy ra một ít bí mật, cho nên nam tử giáp đen xem như là tránh được một kiếp, đến nay bị bảo lưu tồn tại. Nhưng vật liệu cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng, các sư phó thợ thủ công cũng đều triệu đến, căn cứ không lãng phí nguyên, người mù dùng suy nghĩ của mình ra được trận pháp chi đạo phía trên thế giới này, thêm vào trình độ cơ quan thuật của người mù, đồng thời còn dung hợp ma pháp lý niệm huyết tộc của A Minh, cộng thêm bố trí tứ nương xe chỉ luồng kim. Tập mấy cái trí tuệ và kinh nghiệm của ma vương, đồng thời, đối mật thất, đặc biệt là mật thất dưới phòng giam kia, tiến hành cải tạo chân chính. Trước mắt, chỉ cần Tiết Tam lại rút xích sắt dưới thân ra bên ngoài lại khoảng cách một lòng bàn tay, đầu trên dụng cụ bên trong phòng giam phía dưới, máu tươi sẽ bị lắc lư chảy xuống. Trước mắt, phía trên lồng sắt, từng dãy dụng cụ chứa đựng máu tươi đang lay động câu nhân, nguyên bản máu tươi bị phong kín, mùi tanh của nó đã bắt đầu thoáng lan tràn ra. Chương 2492, tinh thần tiếp dẫn giả vương phủ có A Minh ở đây, tất nhiên là không thể thiếu nguồn máu, chỉ là A Minh có thể mang theo túi máu ca hiêu của mình tùy ý dùng để uống ở trong hầm rượu, mà chọn ba nhặt bốn. Mà vị này, vốn hắn nên rơi vào tuyệt đối trong vắng lặng, lại vào lúc này hơi nâng đầu, môi run rẩy, mang theo một loại khát vọng. Đáng tiếc tam gia phía trên không rõ phong tình, sau khi tính xong khoảng cách, liền cố ý treo hắn như vậy. Rốt cuộc, nam tử giáp đen là một loại tồn tại không thể khinh thị, hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bị chủ thượng của mình đoạn đức, lúc thật sự là hoàn toàn thức tỉnh, kiếm thánh mở nhị phẩm sợ là cũng không lay động được hắn, bởi vì hắn đã thoát ly phạm trù con người. Cuốn lên chứ? Tam gia lầm bầm lầu bầu, không vội không vội, chờ một chút, chờ một chút. Tiếu Tổng Quản. Tiếu Tổng Quản. Tiếu Nhất Ba đi đến sát vách vương phủ, đất bình Tây vương phủ chiếm, thật ra cũng không lớn như trong tưởng tượng, đương nhiên, đối với Trịnh Phàm đời trước ở lòng chim bồ câu mà nói, vương phủ của mình, muốn thật là lớn là có thể rồi. Mà bởi vì trừ bỏ phòng tứ nương làm việc ở trong vương phủ, còn lại nha môn, cũng không làm việc ở trong vương phủ. Cho nên truy cầu diện tích vương phủ quá mức, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng, sát vách vương phủ, vẫn là quan trọng nhất. Hàng xóm phía đông vương phủ, là tiểu viện của kiếm thánh, mà sân phía tây vương phủ, có ba chỗ, nhìn như có người ở lại, thật ra, là tượng trưng. Tiếu Nhất Ba đi tới đây, cầm lệnh bài, ra hiệu mở cửa địa lao ra. Địa lao không sâu, rốt cuộc ở phụ cận vương phủ đào cái địa lao rất sâu. Cũng là một loại uy hiếp đối với an toàn của vương phủ mình. Tiếu Nhất Ba tiếp tục đi sâu vào, nhìn thấy, là mấy chục nam nữ rối bù, trên người mỗi người bọn họ đều mang xiềng xích, thân hình gầy gò. Mấy người trong đó, quần áo còn không có bẩn như vậy, có thể thấy được dấu vết theo ngôi sao trên y phục. Ngay chính giữa vị trí mấy chục nam nữ này, có một lão giả, đơn độc nắm giữ một khu vực khá lớn, tư thế ngồi của hắn, cũng rất tùy ý, sau khi Tiếu Nhất Ba xuống tới. Lão giả ngẩng đầu lên, nhìn phía hắn. Sau đó, lão giả sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiếu Nhất Ba che mắt lại, mà trong tai, còn nhét đồ vật, không phải nói ngươi không gặp và không nghe, liền có thể chống đỡ tất cả thủ đoạn, nhưng đúng là có thể làm cho phần lớn thủ đoạn mất linh cũng hoặc là hiệu quả biến thấp. Lão giả tên là Tháp Can, là tinh thần tiếp dẫn giả bên trong cánh đồng tuyết, chức vị không cao quyền tước không nặng, nhưng là một vị tồn tại có sức ảnh hưởng rất lớn. Từ khi phong bá tước, Trịnh Phàm liền bắt đầu truyền bá văn hóa đối với cánh đồng tuyết. Ở góc nhìn của Trịnh Phàm và người mù, tín ngưỡng, ngôi sao của cánh đồng tuyết là ràng buộc đặc thù trong hoàn cảnh mà sản sinh liên hệ tinh thần, ở bên trong môi trường tự nhiên ác liệt, mỗi người đều có thể ngẩng đầu nhìn thấy ngôi sao sáng lạn trong buổi tối, lấy việc này làm hy vọng. Cái này không được, bởi vì Trịnh Phàm trấn thủ tuyết hải quan, sợ là giả nhân cánh đồng tuyết nghĩ lại giống như giả nhân vương lúc nhập quan, đời này là không thể, cho nên Trịnh bá gia, Trịnh hầu gia, Trịnh vương gia lòng mang nhân từ, liền để bọn họ đi làm hết sức vẻ đẹp thờ phụng vào kiếp sau. Có phát ra, dĩ nhiên là có bỏ ra, vừa bắt đầu, mọi người vẫn có đến có về, nhưng đợi được Bình Tây Vương Phủ thành lập, thế lực của Vương Phủ củng cố tấn đông, bắt đầu gia tăng lực độ uy hiếp đối với cánh đồng tuyết, nguyên bản nhóm thần côn đơn đã độc đấu, chợt phát hiện phía sau mình, đứng càng ngày càng nhiều thiết kỵ tấn đông, hiệu suất truyền giáo, lập tức tăng cường rất lớn rồi. Người càng vẫn không có hiểu rõ đạo lý này, văn hóa, đến thêm gậy lớn mới có thể thuận buồm xuôi gió, cứ như vậy. Dưới sự bức bách của Vương Phủ, rất nhiều bộ tộc giả nhân không thể không giao ra tinh thần tiếp dẫn giả trong bộ tộc chính mình, thậm chí, là được Vương Phủ khen thưởng, còn có thể hỗ trợ bắt giết tiếp dẫn giả. Trước mắt trong địa lao mấy chục tiếp dẫn giả này, đều là bị bắt tới như vậy, sau đó, đưa đến sát vách Vương Phủ ở Phụng Tân Thành tiến hành tạm giam. Những người này, đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, bởi vì rốt cuộc tinh thần tiếp dẫn giả không phải sao băng rơi xuống mà sinh ra. Giống một dạng với Sa Thác Huyết Thạch lúc trước, bọn họ cũng là có mẫu tộc bộ lạc của mình. Mà những bộ lạc này, vẫn là có thể đả kích trong phạm vi thiết kỵ tuyết hải quan. Có sự kiên dè, có lo lắng, là có thể bị nhào nặng. Chương 2493, người đến Tiếu Nhất Ba mở miệng nói, các ngươi nhìn thấy sao trên trời không? Những tinh thần tiếp dẫn giả ở đây này dồn dập ngẩng đầu lên, đỉnh đầu của bọn họ, là tường đá địa lao kiên cố. Nhưng nơi này, có không ít người, thật ra cảm ứng được động tĩnh phía trên. Vĩ đại nhân từ Bình Tây Vương gia, dành cho các ngươi cơ hội, một cái cơ hội cứu rỗi chính các ngươi và mẫu tộc phía sau các ngươi, hiện tại, các ngươi ra tay, ngăn trở, vỗ bỏ, thậm chí, đâm mù con mắt có can đảm dòm ngó Vương Phủ. Để Vương Phủ, để Vương gia, cảm giác được các ngươi hữu dụng, Tháp Can mở miệng nói, điều kiện này, chúng ta có thể được cái. Tiếu Nhất Ba không nghe thấy. Nhưng cơ bản có thể đoán ra một cái tiết tấu, hoàn toàn là hắn dựa theo dự thiết dự ngôn khi đang nói chuyện của mình, không nên ra điều kiện, bởi vì một khi chứng minh các ngươi không hề có tác dụng, không chỉ là chính các ngươi, sẽ bị thiêu chết. Mẫu tộc sau lưng các ngươi, cũng mất đi điều kiện tiếp tục tồn tại. Vĩnh viễn đừng bàn điều kiện với Vương Phủ, bởi vì các ngươi không có tư cách này. Tiếu Nhất Ba lần thứ hai ngẩng đầu, đồng thời nhấc hai tay của chính mình lên, nói, được rồi. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu rồi. Chu vi ánh mắt tiếp dẫn giả, toàn bộ đều nhìn về Tháp Can, hắn là người quyết định bên trong đám tiếp dẫn giả này. Tháp Can không hề tức giận, nói một cách chính xác, Bình Tây Vương Phủ đối xử với cánh đồng tuyết bá đạo và ngoan độc, hắn đã sớm hiểu rõ, không giống với chiến tranh dĩ vãng cánh đồng tuyết bộ tộc tự giết lẫn nhau tranh cướp bãi chăn nuôi, từ lúc bắt đầu Bình Tây Vương Phủ, liền kiên định cuộc nhân căn của cánh đồng tuyết giả. Nhưng chính mình thì có biện pháp gì đây? Tháp Can mở miệng nói, chư vị, cho ta lực lượng ngôi sao đi, vì bộ tộc, không cần giữ lực lại, ai chết rồi, ai trước tiên giải thoát. Phía trên Phụng Tân Thành, ban đầu, là Phật tướng vững vàng mà áp chế con thanh điểu kia, nhưng sau đó, thanh điểu bắt đầu phản kháng. Mỗi khi Phật tướng nắm Phật thủ xuống, thanh điểu đều có thể xuyên thấu Phật thủ mà ra. Giữa song phương, tiến hành một hồi quyết đấu tiêu hao. Có thể nói, đạo nhân từ lúc vừa bắt đầu, liền lựa chọn đúng đường rồi, hắn chắc, thế gian cũng không có chân Phật, nếu là hai hòa thượng bên trong hồ lô miếu kia, dù cho có thể hiện ra, nhưng rốt cuộc vẫn không phải chân thân, háo một háo, cũng là có thể kéo dài rồi. Sự thật xác thực như vậy, Phật tướng vốn định nhất lao vĩnh giật, trực tiếp lấy thế lôi đình nghiền nát con thanh điểu này, nhưng nương theo thời gian càng ngày càng dài, bóng dáng Phật tướng, đang ở thế không thể miễn bị hư hóa, bên trong hồ lô miếu ngoài thành. Lão hòa thượng đã không còn gõ chung, mà là nhìn tiểu đồ đệ mình, trong ánh mắt, mang theo quan tâm. Tiểu hòa thượng mở miệng nói, đến lúc dạy hắn tu hành rồi. bát, quá nhỏ, dù cho bên cạnh có một cái sông lớn, cái bát này cũng vẫn vô pháp gánh chịu quá nhiều. Nghe nói như thế, mặt già của lão hòa thượng đỏ ửng, nói, sư phụ ta, không biết tu hành. Đời này thứ làm được nhiều nhất, chính là hết ăn lại uống, đương nhiên, cái này cũng tính là hắn tu hành, hắn cũng tu ra Phật lý và Phật duyên, nhưng hắn rõ ràng, cái tu hành mà đồ đệ trước mắt mình nói, không phải loại tu hành kia của hắn. Vậy thì tìm người dạy. Tiểu hòa thượng nói. Được, vi sư đã hiểu, vi sư đã hiểu. Tiểu hòa thượng thở dài, nói, ta không tiếp tục kiên trì được nữa rồi. Lão hòa thượng sợ hãi cả kinh, vội nói, phải làm sao mới ổn đây? Tiểu hòa thượng lắc đầu một cái, nói, mị nhãn, thể trắng trợn quăng ra được, lúc trước không biết, đợi được trên trời mới phát hiện, người ta, có chuẩn bị của mình. Đáng tiếc, lần này chỉ có thể coi là khổ lao, nhưng cũng coi như là một đoạn duyên pháp, dùng thật tốt đi, vị kia, đúng là đồng ý nhận nợ ơn chủ. Lão hòa thượng ngại ngùng nói, cái này vi sư hiểu. Tiểu hòa thượng giơ tay lên, sau một khắc, Phật tướng phía trên đưa tay ra, nhưng không có đi bắt thanh điểu kia, mà là chỉ về một cái địa điểm trong thành, tòa kia, tiệm quan tài. Lập tức, Phật tướng tiêu tan. Thân thể tiểu hòa thượng cũng lệch đi, hôn mê ngã trên mặt đất, Tam gia trong vương phủ, chân trái dẫm chủy thủ làm thân thể đứng lên, trong đầu nhanh chóng tính toán góc độ cuối cùng Phật tướng chỉ. Hắn là người sớm nhất tham dự cải tạo Phụng Tân Thành, mà thám tử dưới trướng hắn, càng là rất sớm đã mò thấu tất cả trong thành. Lùi một vạn bước mà nói một chút, thân là một cái thích khách đỉnh cao nếu ngay cả thành nơi mình ở đều không thể hiểu rõ, vậy thì thật là không có mặt mũi lăn lộn. Người đến, chương 2494, đến lúc vương phủ phản kích Tam gia không có cách nào tự rời đi, chỉ có thể gọi người. Lập tức, hoa tinh thả ra, tổng cộng 6 chi đội ngũ cẩm y thân vệ, bắt đầu hướng con phố vị trí tiệm quan tài kia chen chúc mà đi. Bản thân Tam gia, thì tiếp tục chân đạp chủy thủ, cố định xích sắt, có hơi tiếc nuối nói, nương, cũng thật là rất muốn nhìn một chút dáng vẻ ngươi ra tay mà, ha ha, rốt cuộc là hư vọng, người tu đạo chúng ta. Đều tu bản thân, cầu xác minh thiên đạo, mà không phải hy vọng xa vời với trong hư danh cái gọi là tiếp dẫn thần thần quỷ quỷ. Đạo nhân dựa vào gốc gác tự thân, kéo bại một đầu xấp xỉ là đối thủ thỉnh thần thượng thân kia. Hắn lúc này, tuy rằng cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn oai hùng anh phát. Thanh điểu phía trên Phụng Tân Thành sau khi không bị ngăn cản, đã xoay quanh ba vòng, lập tức, đáp xuống vương phủ. Vù, lại vào lúc này, rõ ràng là ban ngày. Nhưng trên màn trời, lại xuất hiện một ngôi sao, đối với thanh điểu đập thẳng xuống. Đây là một đòn không chút đẹp đẽ nào, dùng phương thức người phương ngoại từ chối nhất mâu thuẫn nhất, vừa thấy mặt, chính là liều mạng, liều bản nguyên, liều căn cơ. À! Thanh điểu trên trời, hét thảm một tiếng. Đạo nhân trong tiệm quan tài, cũng là khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt ngơ ngác. Trong địa lao sát vách vương phủ, hết thảy tinh thần tiếp dẫn giả. Vào lúc này tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện uể oải, lại ai ai trên mặt cũng treo nụ cười. Tháp can hô, tiếp tục va, ai chết ai đến giải thoát, ai chết bộ tộc ai được ân tình. Chúng ta bây giờ, chó lợn không bằng, chỉ cầu một chết. Tiếu Nhất Ba chậm rãi tháo xuống trùm mắt và nút tai, hắn nhìn thấy ở trước mặt mình, một đám tiếp dẫn giả có thân phận tôn quý vô cùng trên cánh đồng tuyết ngày xưa, đang vừa ngâm tụng thần chú cổ xưa vừa phun ra máu. Mà trên mặt của bọn họ, đều tràn trề ý cười giải thoát. Cảnh tượng này, rất bi tráng. Nhưng mà, càng nhìn thấy loại hình ảnh bi tráng này, khóe miệng của Tiếu Nhất Ba, càng ức chế không được muốn dương lên. Hắn đang toàn lực khống chế, tận lực không để cho mình cười đến quá mức rõ ràng. Trong lòng mỗi người đều có một con ác ma, đối với một người từng tự mình đâm đao vào lòng ngực của phụ thân mình, định nghĩa tiêu chuẩn thế tục, đã sớm đối vô hiệu với hắn rồi. Nhưng mà, sau khi loại trạng thái gần như co giật này kéo dài một khoảng thời gian ngắn, đã bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống, hít sâu một hơi, hắn lại ngẩng đầu nhìn. Phía trên là vách đá, thật ra, coi như không có vách đá, hắn vẫn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng, đây lại có quan hệ gì chứ? Tiếu quản sự, một tên cẩm y thân vệ quản lý đưa một sổ ghi chép và một cây bút tới. Tiếu Nhất Ba gật đầu, nhận lấy. Tay trái nâng sổ ghi chép, tay phải nắm bút. Cứ như vậy nhìn về phía trước. Mà sau khi hắn bày ra tư thế này, giọng ngâm tụng của các tinh thần tiếp dẫn giả bên dưới, lập tức trở nên càng vang dội, nụ cười trên mặt, cũng càng ngày càng nồng đậm. đó là sổ công lao. Bình Tây Vương phủ ở cánh đồng tuyết, có thể nói ác danh rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận chính là, nó luôn luôn thưởng phạt phân minh, những tiểu bộ tộc Tuyết Hải quan đầu phục lúc đầu kia, hiện tại từng tộc đều phát triển to lớn hơn, đây, chính là dẫn chứng tốt nhất. Cẩu Mạc Ly còn bị nhốt ở trong lòng lúc trước, từng điên cuồng gầm với người mù, hắn nói giả nhân của cánh đồng tuyết ở mấy trăm năm trước, làm vô số thử nghiệm, bên trong bọn họ có người đi học tập tiếng Hạ, có người đi ăn mặc trang phục người Hạ. Có người để kiểu tóc của người Hạ, có người đi trợ giúp người Tấn, bắt người tộc mình đưa tới làm nô lệ. Bọn họ khúng núng nịnh bợ, đầu bọn họ đã sớm vùi sâu vào tuyết, nhưng quay đầu lại, ngược lại không có đổi đến sự tán đồng từ người Tấn, không, từ toàn bộ chư Hạ. Lễ nghi văn hóa, là vô nghĩa, quay đầu lại, chung quy là nhìn một lớp da trên người này, dường như đều là người, vốn dĩ đều là người, nhưng ở trong mắt người Hạ, giả nhân và chó lợn không khác gì nhau. Lúc này, tinh thần tiếp dẫn giả thứ nhất ngã xuống, mất đi sinh cơ. Một tên cẩm y thân vệ xuống, cầm lấy lệnh bài treo trên thi thể, đi tới trước mặt Tiếu Nhất Ba. Tiếu Nhất Ba nhìn lướt qua lệnh bài, bắt đầu làm ghi chép. Mà ở phía trên, ngôi sao biến ảo mà ra, một lần lại một lần lấy phương thức liều mạng tiêu hao, va chạm thanh điểu lần lượt né tránh, nhưng dưới mỗi lần né tránh, thật ra tiêu hao cũng không nhỏ. Chương 2495, chuẩn bị sinh vì vậy, dù cho đạo nhân tu vi cao thâm, đầu tiên là một bóng Phật ngăn chặn, lại đối mặt sự liều mạng của ngôi sao này, hắn cũng là có hơi ăn không tiêu. Quan trọng nhất chính là, hắn đã cảm ứng được, có vài luồng sát khí đang hướng về vị trí của mình từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Nơi này, đến cùng là Phụng Tân Thành, là đất của Bình Tây Vương Phủ, động tác của các cẩm y thân vệ cũng rất là mau lẹ, vương gia xuất chinh không về. Vương Phi đang chờ sinh, vào lúc này, Vương Phủ có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, đối với bọn họ mà nói, đều không thể tiếp thu được. Có thể làm cẩm y thân vệ, đều là trung thành chi sĩ một ngàn chọn một, nếu xảy ra điều gì bất ngờ thật, không cần chờ vương gia trở về trị tội, bọn họ sẽ tự mình đầu tiên cắt cổ của mình. Khai quốc chi khí đấy, đạo nhân trong tiệm quan tài đạo nhân không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Một quốc gia muốn lập. Bất luận là thần Phật đầy trời hay hoặc là yêu ma quỷ quái, đều sẽ một cách tự nhiên mà tụ tập lại đây, đi, chia lãi cơ may lớn này. Cho nên, nên có, thì đều sẽ có. Phật ngồi không yên, ngôi sao này, cũng ở nơi đây rồi. Khí tượng đã lên, bọn đạo chích, rất khó lại đi với tới. Đúng, đạo nhân so sánh mình như bọn đạo chích, ở trước mặt một quốc gia, người phương ngoại mạnh mẽ đến đâu, võ phu mạnh mẽ đến đâu, kiếm khách mạnh mẽ đến đâu. Luyện khí sĩ mạnh mẽ đến đâu, đều là hàng giá áo túi cơm. Về. Đạo nhân thu hồi bàn tay. Con thanh điểu trên màn trời kia, cũng bắt đầu bay lùi lại, ngôi sao tựa hồ muốn đuổi theo kích, nhưng bởi vì con thanh điểu kia, bắt nguồn từ một người, mà ngôi sao này, lại là tập hợp nhiều nguồn lực, cho nên ngôi sao có thể dùng để phòng ngự, chủ động truy kích, vậy lực không bằng rồi. Miễn cưỡng muốn truy kích. Sẽ tạo thành càng ngày càng nhiều tiếp dẫn giả không thể lại cho mượn sức mạnh nữa, cũng chính là với không tới mà hạ xuống, ngôi sao sẽ không ngừng suy nhược, kết quả là, lại bị con thanh điểu kia cực kỳ dễ dàng mổ sạch sẽ. Tháp Can mở mắt ra, ở xung quanh, đã có 6 tên tinh thần tiếp dẫn giả mất đi khí tức, những người còn lại, cũng đều cực kỳ suy yếu. Người nơi này, đều đang muốn chết, cầu tên của mình và tên mẫu tộc mình, có thể lên sổ ghi chép của quản sự vương phủ kia. Nhưng Tháp Can càng rõ ràng là, đây là xây dựng trên cơ sở phòng ngự thành công, nếu là cuối cùng mù quáng truy kích dẫn đến đối phương giết mình ngược lại, vậy không chỉ là công lao lần này sẽ bị một bút xóa đi, đồng bạn tiếp dẫn giả chết và đã chết kế tiếp, cũng sẽ chết đến không có chút ý nghĩa nào. Thấy tốt, thì thu đi. Quản sự đại nhân, vị tôn giả mạnh mẽ kia, đã bị bọn ta thề sống chết đẩy lùi rồi, Tiếu Nhất Ba nghe vậy, lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn phía trên vách đá một cái. Làm bộ mình có thể nhìn thấy tình hình trận chiến. Ngay sau đó, không tỏ ý kiến gì, hừ hừ một tiếng, xoay người, rời khỏi nơi này. Hắn phải đi xác nhận là có phải như vậy hay không. Lúc đi ra sân ở sát vách vương phủ này, Tiếu Nhất Ba nghĩ sau này sợ là phải cố ý sắp xếp một luyện khí sĩ đến trông giữ đám giả nhân tiếp dẫn giả này, mình chính là một tên, mù mở mắt, thật sự không thích hợp việc này. Hắn một mạch từ quét rác trong sân Thúy Liễu Bảo làm đến đại quản gia vương phủ, thế nên, hắn rõ ràng một đạo lý, cùng với nói muốn cầm lấy công việc bên ngoài không thả, không bằng có thể thả đến độ sạch sẽ, yên lặng vẫn lưu lại trong vương phủ, tiền đồ này mới là tốt nhất. Cái khác, đều là lượm hạt vừng ném đi dưa hấu. Nhưng mà, ngược lại không cần hắn đến thông báo, trong vương phủ Tiết Tam đã ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Điểu phía trên thối lui, tứ nương đã trở lại ngồi trong tiểu viện của công chúa, những nữ quyến như Liễu Như Khanh ở bên cạnh hầu hạ. Ha ha! Tứ nương cười, phun hạt dưa trong miệng ra, nói với khách thị, gọi người bên ngoài thông báo một tiếng cho Tam gia, liền nói, vương phủ ta tự có quy củ của vương phủ, không phải ai cũng có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Trong nhà không có nam nhân, nữ quyến cũng không tiện giữ khách, tốt nhất cứ chôn ở chỗ này, vừa lúc chậm rãi chờ vương gia trở về. Lời của tứ nương, khách thị nghe tới rất là kỳ quái, nhưng vẫn lập tức đi ra ngoài thông báo tiếp theo, tứ nương lại quay đầu nhìn về phía buồng trong. Đối với chuyện mình sinh con này nàng cũng không thế nào lo lắng, rốt cuộc tuy rằng cũng là lần đầu sinh con, nhưng tố chất thân thể đặt ở đây. Chương 2496, giữ lớn bỏ nhỏ vốn dĩ lo lắng có thể sẽ bởi vì nguyên nhân cách ly sinh sản, dẫn đến sầu lo cho dù cưỡng ép mang thai con cái cũng rất khó an toàn sinh ra, sau khi chân tướng ma hoàng giải trừ thuật pháp cản thai, đã không còn tồn tại nữa. Dùng phân tích của các ma vương chính là, ở trong huyết mạch của chủ thượng, tuyệt đối là một cái cản trở, ngược lại thêm vào một tầng bảo hiểm, không đến nỗi trong thời kỳ mang thai ra cái gì bất ngờ không hợp thói thường. Nhưng tứ nương đối với một thai này của công chúa, có hơi sầu lo. Trong ngày thường, giúp nàng bắt mạch hay gì tứ nương nhất định cũng sẽ làm, nhìn thai vị sờ xem tình huống, cũng đều là qua tay của nàng tới làm. Tự thân công chúa tự thân có huyết mạch hỏa phượng, tuy rằng huyết mạch truyền thừa đến hiện tại, đã sớm hy hữu mỏng manh, nhưng đến cùng là tồn tại xác suất phản tổ nhất định. Huyết mạch của chủ thượng, ở nơi mình, vấn đề không lớn, nàng thế nào cũng có thể chịu đựng được. Cũng đồng thời cũng có thể khống chế, nhưng mà, ở nơi công chúa, nhỡ đâu đời kế tiếp xuất hiện hiện tượng phản tổ. Tương đương với việc cơ thể mẹ dựng dục ra một sự tồn tại càng mạnh mẽ hơn so với khí tức của mình. Mà loại dấu hiệu này, đã rất rõ ràng rồi, tuy rằng đứa bé trong bụng vẫn rất ngoan ngoãn, cũng không làm ầm ĩ thế nào, thỉnh thoảng lúc Liễu Như Khanh các nàng đi nghe bụng công chúa một chút, vỗ bụng nàng, nó mới sẽ hơi hơi đạp hai lần cho một chút đáp lại. Nhưng tứ nương có thể rõ ràng mà cảm giác được, sự thành thục trên khí tức của đứa bé kia. Khả năng này cùng chủ thượng có quan hệ nhất định, chính như phiền lực lúc trước từng nói, chúng ta đối với thế giới này mà nói, chính là một cây gậy quấy phân. Nhưng cũng có thể, vận mệnh chính là như vậy, nên trong huyết mạch đời kế tiếp của Hùng Lệ Thiến, xuất hiện loại dị hóa này. Bất luận thế nào, công chúa sinh sản, nhất định phải cảnh giới toàn bộ tinh thần. Bằng không, Tiết Tam cũng sẽ không ra roi thúc ngựa một người gấp gáp chạy về càng nhanh càng tốt. Lúc này càng là bình tĩnh, rất có thể mang ý nghĩa sóng gợn càng lớn. Còn về nói giữ lớn giữ nhỏ, tứ nương không hỏi Hùng Lệ Thiến từ sớm, càng sẽ không đi hỏi bất kỳ người nào khác, bởi vì, tất nhiên là giữ lớn. Chuyện này và chủ thượng có thể đúng lúc chạy về không không liên quan, chủ thượng khẳng định cũng sẽ lựa chọn giữ lớn. Đặt ở đời sau, nói giữ nhỏ, sẽ bị người chê cười chẳng lẽ nhà ngươi có vương vị nên quyết tâm muốn có hậu nhân như vậy. Được rồi, hiện tại nhà mình đúng là có vương vị. Nhưng đối với các ma vương mà nói, bọn họ thật sự không hy vọng nuôi một đứa nhỏ vừa sinh ra mẫu thân đã khó sinh qua đời, tiết mục này, quá lối mòn. Ngược lại đứa nhỏ còn chưa có cảm tình, cũng chưa từng ở chung, tự nhiên là bỏ qua đứa nhỏ. Còn chuyện ngoại giới sẽ đối xử thế nào? Thậm chí liệu Hùng Lệ Thiến sẽ có cho rằng mình làm như vậy là vì gạt bỏ đối thủ cạnh tranh cho mình trong bụng đứa nhỏ từ sớm, tứ nương một chút đều không thèm để ý, hậu cung của chủ thượng, là của chủ thượng không sai, nhưng cùng lúc cũng là của nàng. Tứ nương đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của mình, Liễu Như Khanh một bên thấy động tác này của tứ nương, lập tức đưa tay, giúp tứ nương nhẹ nhàng ấn xuống. Tứ nương khẽ mỉm cười, thanh tỉnh lại. Thầm nghĩ, có thể mẫu tử bình an, là tốt nhất. Chỉ câu này ông trời, trên chuyện kiểu này, cũng đừng làm ra vở kịch có nội dung biến đổi bất ngờ gì. Đạo nhân bên trong tiệm quan tài, lấy một tấm da mặt mới, một lần nữa dán ở trên mặt của mình, hắn ngược lại không phải vì ẩn giấu thân phận của mình, thuần túy là bởi vì da dẻ chân chính của hắn, sợ bị phơi. Thanh điểu phía trên, sau khi rút đi, bắt đầu xoay quanh xung quanh, cung cấp cho đạo nhân một loại tầm nhìn từ trên xuống dưới. Làm cho hắn có thể đúng lúc nhảy ra vòng vây của nhóm cẩm y thân vệ đầu tiên. Đạo nhân không phải phụng mệnh của ai đến gây bất lợi cho vương phủ, hắn chỉ tới xem một chút, chỉ là đến nhìn nhìn, đáng tiếc, khí tượng này so với mình tưởng tượng càng kiên cố nhiều hơn, một mình hắn, đã vô lực cũng không muốn mạnh mẽ đến đâm đầu cứng rắn đi xuống. Không đáng, cũng không đáng. Trên tư duy ý thức của hắn, đúng là có độ khớp rất cao cùng cái gọi là thiên đạo, nhưng dù sao hắn không có binh giải, sợ chết, vẫn là bản năng của con người. Âm. Âm, hoa tinh của Cẩm Y thân vệ không ngừng thả ra, phát ra tín hiệu cho đồng liêu của mình. Tam gia hiện tại vẫn chân đạp vững xích sắt chủy thủ, đồng thời chú ý hoa tinh xa xa phía trên. Muốn chuồn, hơn nữa, rất khả năng thật sự sẽ trốn được. Chương 2497, hắc thủ khổng lồ tứ nương phái người truyền ra lời, Tiết Tam thu được. Tam gia chỉ có thể cảm khái, nữ nhân không dễ trêu, nữ nhân mang thai, càng không thể chọc. Nhưng mà, thật ra ta cũng thật sự muốn thả ngươi ra hóng mát một chút. Đại sát khí mọi người nhọc nhằn khổ sở chọc tới từ trên cánh đồng tuyết, tay ngứa ngáy vô cùng, là thật muốn dùng thử. Dù cho có nguy hiểm, dù cho còn chưa hoàn toàn có thể khống chế được, nhưng chính là như vậy, mới khiến người cảm thấy kích thích. Tiết Tam cúi người xuống, tay phải nắm lấy trên đất xích sắt, tay trái rút ra chủy thủ, sau đó, dùng sức hướng sau lại lôi một đoạn. Rắc! Rắc! Rắc! Nơi sâu xa, trong địa lao, một đoạn nhỏ cuối cùng rốt cục bị kéo xuống, sùng sục sùng sục. Máu tươi phía trên, bắt đầu theo rãnh trên xích sắt nhỏ giọt xuống, cuối cùng, hội tụ xuống nơi lao tù. Ao ao ao. Máu loãng, tưới lên người nam tử giáp đen. Thân thể của hắn, mỗi một tấc da phàm là nhiễm vào máu tươi, đều giống như đồng ruộng đã rạn nứt hồi lâu đất, gần như điên cuồng mút vào. Con mắt hắn, cũng đang chậm rãi mở ra, cái tên này, là một bán thành phẩm. Bản nguyên không khôi phục, thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng chính như lúc ở cánh đồng tuyết, dựa vào máu tươi, là có thể cho hắn kích phát trạng thái trong thời gian ngắn. Người Tiết Tam không xuống, nhưng đã rõ ràng phía dưới đã phát sinh chuyện gì. Vốn là, nếu dựa theo phát triển bình thường, y theo đặc tính của người mù, hắn là có thể làm quốc sư. Nếu như người mù khôi phục lại độ cao nhất định, cái gì luyện khí sĩ cái gì người phương ngoại, hắn cũng có thể ở trong lĩnh vực chuyên nghiệp của hắn đi tới đập bẹp đối phương. Mặt ngươi có cái gì biến ảo kệ ngươi loại ảo tưởng gì, dưới bão táp tinh thần, chúng sinh bình đẳng. Nhưng vấn đề là người mù không chỉ không khôi phục đến cấp độ có thể làm quốc sư, chính là dựa theo tài nghệ của mọi người giai đoạn hiện tại, người mù so với mình còn giống như lạc hậu một bước, hơn nữa, người khác còn không ở nhà. Chẳng qua, đây không là vấn đề, bởi vì nam tử giáp đen phía dưới, hắn cũng có năng lực phương diện này. Ngươi là không thể thả ra. Cho nên Tiết Tam không xuống dưới đi mở cửa, mà là đi tới trước hòn núi giả, rút một tảng đá ra, bên trong có một cái ống, vẫn thông hướng phía dưới. Tam gia đưa miệng mình, tiến đến một bên cái ống, nói, này, này, vù vù. Này này. Vị trí lao tù phía dưới, cũng có một cái ống kéo dài, vốn nên là một phần của xích sắt, nhưng thật ra, một cái này, là rỗng ruột, vừa vặn nối với phía trên đầu nam tử giáp đen. Còn muốn uống máu không? Máu uống ngon không? Đến, chúng ta làm khoản giao dịch, nhìn thấy con chim lớn màu xanh bay trên trời kia không? Đem nó kéo xuống cho ta, ta lại mời ngươi uống một thùng, không có giao lưu gì khác, cũng không có quá nhiều do dự. Thỏa thuận, ở trong chớp mắt đạt thành. Nam tử giáp đen mở mắt ra, trong ánh mắt, hoàn toàn đỏ đậm, hắn ngẩng đầu lên, thân thể va chạm xích sắt trói buộc ở trên người hắn, gợi ra chấn động liên tiếp. Ngay sau đó, phát ra một tiếng rít gào, ác. Chơi không nổi rồi, chơi không nổi rồi, cũng không biết được bực này khí tượng chi cục, liên lụy đến vô căn chi linh, đối với thiên hạ này mà nói, đến cùng là phúc hay là họa. Không quản, bần đạo không quản, trở về tiếp tục bế quan, lại nhìn năm năm kế tiếp xem, Tấn Đông này, đến cùng có kiến quốc hay không đi. Thân hình của đạo nhân xuyên qua ở trên mặt đường, tốc độ không nhanh, nhưng hiệu quả che đậy tầm mắt và thân hình rất rõ ràng. Mà thanh điểu phía trên, cũng đang che chở hắn rời đi tòa vương thành trọng binh trong coi này. Cửa thành, thật ra không có quan hệ, bởi vì nếu chỉ vì bắt một mình hắn, cửa thành đóng hay không, không có ý nghĩa gì, người ta lại không phải sẽ không biết vượt nóc băng tường. Vì vậy, đạo nhân rất dễ dàng đã đi tới cửa tây của Phụng Tân Thành, đến đây đi, ngươi cũng mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi, trở về đi. Đạo nhân vẫy tay đối với thanh điểu trên trời, thanh điểu làm dáng chuẩn bị đáp xuống. Trở về trong cơ thể đạo nhân, bỗng lúc âm âm, một bàn tay màu đen phản phất từ trong màn trời dò ra, trước tiên nắm lấy con thanh điểu này, bóp một cái. Phục. đạo nhân liên tục quyết đấu cùng với Phật và ngôi sao, vốn là hơi có tiêu hao. Dưới cái bóp bất thình lình, máu tươi trong cơ thể đạo nhân bắt đầu chảy nghịch, vị trí tai mắt mũi miệng, máu tươi ồ ạt chảy ra, lồng ngực càng là trực tiếp lõm xuống, cả người, bịch, một tiếng, quỳ sát ở trên mặt đất, há to miệng, mặt đầy ngơ ngác. Nhưng dưới bản năng, cho dù bị đánh lén thành công người bị thương nặng như vậy, đạo nhân vẫn quỳ sát hai tay bấm ấn, vốn định gào một tiếng, phá cho bần đạo. Nhưng khi thanh điểu đang chuẩn bị ứng thế phản kháng, trên hắc thủ khổng lồ kia, chương 2498, trấn áp bỗng nhiên chiếu ra một mặt cờ chữ Hà cực kỳ cổ điển. Sao, có thể? Thân thể của đạo nhân co giật một cái, ngay sau đó, mặt hướng dưới, trực tiếp ngã thẳng xuống ở cửa tây của Phụng Tân Thành. Năm đó Tàn Phu Tử ở Yến Kinh, trảm long mạch, không chỉ có mình ngã xuống, từng đóa sen trắng tượng trưng cho từng đóa sinh cơ, hầu như toàn bộ héo tàn, chỉ để lại một đóa là có thể mang về. Khi dù sao cũng là ý chí một quốc gia, cái này cùng khí tượng lập quốc hiện nay của Phụng Tân Thành là hai loại khái niệm, cho nên, Tàn Phu Tử có thể nói là chuẩn bị tốt chịu chết khi đi trảm long mạch, còn thêm vào việc dùng sen trắng làm gốc, mang tới hơn 10 cái mạng cho mình, vẫn không đủ đưa. Mà lần này xuất hiện tại trước mặt đạo nhân, lại là ý chí của chư hạ. Cái này không liên quan tới cường độ, cái này cũng không liên quan đạo hạnh của tới người làm phép, chủ yếu là chính ngươi đụng lên, ngươi đánh lên, phải trả giá tương ứng, liền giống như dù cho ngươi múa sư tử lại ưu tú lại tài nghệ cao siêu đến đâu, đụng tới một đầu sư tử thật, cũng là không tác dụng gì cả. Cả người đạo nhân cứ nằm ở nơi đó, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn binh lính thủ thành và cẩm y thân vệ cách đó không xa từ từ vây quanh mình. Điều hắn có thể làm, chỉ là nỉ non, lần này. Chơi lớn rồi. Ha ha ha, lợi hại, sống này không thiếu, nở mặt rồi. Tam gia xoa eo, cười đắc ý, ở trước mặt hắn, đạo nhân đã bị thu xếp ở trong quan tài. Chiếc quan tài này, là giường của A Minh, cũng là một bộ quan tài kiểu phương Tây A Minh yêu quý nhất, từng dùng rất lâu, trước đây lúc mỗi lần dọn nhà, A Minh đều sẽ mang cái này theo. Nhưng, ai kêu hiện tại A Minh không ở nơi này chứ? Vì vương phủ, vì mọi người, vì Phụng Tân Thành, hy sinh một cái giường, đây đáng là gì? Tam gia tin tưởng tư tưởng giác ngộ của A Minh, ai kêu hắn vẫn luôn khoe khoang ở trước mặt mình hắn thăng cấp chứ? Đương nhiên, Tam gia đây cũng không phải đơn thuần vì trả đũa, mà là vương phủ hiện tại khuyết thiếu một vị đại năng luyện khí sĩ tọa trấn. Người mù còn chưa khôi phục lại cái cảnh giới kia, mà người còn không ở nhà. Nam tử giáp đen chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dùng một chút, cũng không dám thả người ta ra thật sự coi là người mình. Còn về vị bên trong hồ lô miếu kia, lúc linh lúc không linh, cũng không đáng tin. Các tinh thần tiếp dẫn giả sao, bọn họ hiện nay vẫn là tạm thời có thân phận nô lệ, cho dù muốn đề bạt và thu nạp, cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa trận chiến lúc trước đạo nhân này làm ra thực sự là quá lớn, rất rõ ràng cho thấy vị này tuyệt không phải người dễ đối phó, cho nên, phải sắp xếp cho thỏa đáng. Quan tài của A Minh, bởi vì vẫn bị A Minh dùng để ngủ, bình thường lúc hắn không ngủ cũng thích cùng ca hiêu kia từng người nằm ở trong quan tài thưởng rượu làm ca, thế nên chiếc quan tài này có thể nói là ngưng tụ khí tức âm tà thuộc về quỷ hút máu loại kia. Này thì dễ làm, lá bùa chính nhi bát kinh lại chứng minh hữu hiệu vương phủ còn không thiếu. Năm lần bảy lượt quét quốc khố người ta tóm lại là có thể thu không ít, nhưng mà, có lẽ lá bùa chính phái, đối với đạo nhân chính phái, hiệu quả có thể bỏ qua không tính, nhưng đây không phải là vấn đề. Thả đạo nhân vào trong quan tài, lại lấy lá bùa dán ngoài quan tài, trên khí tức lá bùa và khí tức âm tà trong quan tài tương khắc, hình thành nên một loại phong ấn, cũng vây nhốt đạo nhân ở bên trong đó. Mặt khác, vì bảo đảm an toàn tuyệt đối, từ sọ não đến cổ lại tới trên người của đạo nhân. Cắm đầy ngân châm. Ngân châm đâm huyệt vốn là có thể kích phát tiềm năng của con người, mà nếu là ngược lại, thì có thể tăng lên sự phong bế đối với bản thân. Tam gia không hổ là người lành nghề trong phương diện dụng cụ tra tấn, không có điều kiện cũng có thể sáng tạo điều kiện, trực tiếp sắp xếp đạo nhân này đến rõ rõ ràng ràng. Ngược lại cho tới bây giờ, vương phủ yêu thích bắt người giam giữ, nhưng còn chưa đã xảy ra tiết mục máu chó đồng thời bị người ta tránh thoát ràng buộc, ở trên điểm này, Tam gia có công lớn. Đến đi, chôn xuống cho hắn, để một cái miệng thở dốc là được rồi. Tứ nương nói muốn đem người xâm phạm đi chôn chờ chủ thượng trở về, vậy thì tất nhiên là chôn thật rồi. Cẩm y thân vệ một bên lập tức giơ quan tài lên, để vào trong hố sâu đào xong lúc trước, sau đó bắt đầu lắp lại, Còn về việc thẩm vấn này, thật không vội, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là công chúa sinh sản, đứa bé đầu tiên của chủ thượng, những chuyện khác, dù cho là thánh chỉ, đều có thể trước tiên đặt bên cạnh chờ hết bận rồi lại tính. Chương 2499, công chúa lâm bồn sau khi làm xong những chuyện này, Tiết Tam phái người đi truyền lời cho tứ nương. Tốt, ta biết rồi. Tứ nương nằm ở trên ghế dựa, híp lại mắt, vẫy vẫy tay đối với khách thị trước mặt. Phu nhân, khách thị đi lên trước, lặng lặng chờ dặn dò. Tứ nương do dự một chút, lại nói, Như Khanh. Tỷ tỷ, có muội muội. Liễu Như Khanh đang pha trà lập tức đứng dậy, cung kính đến đứng trước mặt. Các nữ nhân trong hậu trạch, ở trước mặt vương gia, có thể từng người hiển thần thông, bản sắc thước tha, nhưng ở tứ nương trước mặt, kia thật đúng là quy củ cực kỳ, chính là công chúa có bụng lớn đến mức sắp sinh, ở trước mặt tứ nương, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Từ trong nhà kho lấy một ít thảo dược vật bổ quý báu, lại đi xách một phần điểm tâm, đưa cho hồ lô miếu ngoài thành đi. Vâng, tỷ tỷ, muội muội đi ngay. Khách thị mặc dù là mama trong nhà, nhưng đến cùng không phải nữ nhân của vương gia, Liễu Như Khanh mặc dù là thiếp thất, nhưng có tư cách đầy đủ đi đại biểu cho mặt mũi của vương phủ. Tứ nương lại dặn dò nói, nếu người ta đồng ý đến vương phủ ngồi một chút, vậy mang theo cùng tới đây, lệ thiến sắp sinh, cầu cái phúc, cũng không sai. Vâng, muội muội biết rồi. Liễu Như Khanh tự mình đi nhà kho chọn đồ vật, lại có Tiếu Nhất Ba cùng đi, ngồi xe ngựa đi hồ lô miếu. Đợi đến khi nàng đi rồi, tứ nương nhẹ nhàng chậm rãi xoay người, sai người đi nhìn tình huống của công chúa bây giờ, sau khi biết được công chúa còn đang ngủ say sưa, nàng cười tự mình trở về phòng chính. Nữ nhân dân gian đương thời, dù cho bụng lớn, cũng vẫn phải lao động vì kế sinh nhai của người một nhà, theo lý thuyết, tháng bụng của tứ nương so với Hùng Lệ Thiến nhỏ hơn. Hơn nữa thể chất của nàng đặt ở đó, bận rộn công việc như thường lệ căn bản là không phải vấn đề gì. Nhưng tuy nói tứ nương không có cảm giác gì đối với nam tử thế gian, dù cho đối với chủ thượng cũng chỉ là một người duy nhất không chán ghét thôi, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa tứ nương cũng là lạnh lùng đối với đứa nhỏ trong bụng mình như vậy. Đến cùng là trưởng thành ở trong bụng mình, tóm lại là có cảm giác không giống nhau. Cho nên, năm đó lúc vương gia ở nhà, thường thường khuyên bảo tứ nương thiếu bận việc một chút. Nhiều chú ý lên giường nghỉ ngơi mà không có tác dụng. Nhưng hiện tại vì đứa nhỏ, tứ nương ngược lại sẽ cố ý dành cho mình thời gian ngủ đầy đủ. Chỉ là một giấc này, đến cùng không ngủ được an ổn. Lúc sau nửa đêm, khách thị vội vã chạy hướng vị trí phòng chính của tứ nương. Nàng vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa cũng đã bị tứ nương mở ra, phu nhân, nhị phu nhân sắp sinh. Công chúa bị đưa vào phòng sinh sớm đã được chuẩn bị khử trùng xong. Ba bà đỡ kinh nghiệm phong phú nhất Phụng Tân Thành rất sớm đã đợi mệnh ở nơi đó, bên ngoài, các tỳ nữ dựa theo phân công, nấu nước, vải nóng, nấu canh sâm, tất cả, đều đâu vào đấy. Có lẽ là tập luyện quá quá nhiều lần rồi, khi thời khắc này thật sự đến, mọi người trái lại cảm thấy tâm trạng không đến mức quá căng thẳng, chỉ là theo thói quen đi làm tốt bản chức của mình. Thân hình của Tiết Tam từ trên tường viện lướt xuống, vừa vặn rơi xuống trên người Thanh Mãn kia. Trở về, không nên vào đi, cẩn thận hù dọa người bên trong. Thanh Mãn xoay đầu rắn lại, nhìn Tiết Tam, thấy ánh mắt Tiết Tam kiên định, không tí ti chỗ thương lượng, Thanh Mãn chỉ đành lắc đầu một cái, từ giữa mắt trắng mục của nó, rơi xuống ba mảnh vảy rắn hiện ra một chút hào quang màu vàng ống. Ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng hiện tại cầm máu có tác dụng chó gì chứ, đứa nhỏ còn chưa có đi ra nữa. Tam gia mắng Thanh Mãn một trận, nhưng vẫn là nhặt ba mảnh vảy rắn kia lên. Thanh Mãn lập tức trường thân thể của mình rời đi, yêu quái, trong vương phủ, thật ra đều rất sợ vị Chu Nho Tam gia này, dù sao, đãi ngộ tỳ hưu hưởng thụ năm đó, những yêu thú này, sao có thể tránh được. Tam gia chết miệng miệng, đi vào một căn phòng được đơn độc tách ra vì mình ngoài phòng sinh, tỳ nữ bên trong đã nấu xong nước nóng, đốt xong hỏa, đồng thời còn có một mùi cồn đầu rẫy. Nước hoa là một trong những sản nghiệp nổi danh của vương phủ, kỹ thuật đương nhiên đã sớm thành thục. Tam gia lấy toàn bộ công cụ từ bộ của mình ra, bắt đầu tiến hành bước tiêu độc cuối cùng. Chương 2500, sinh sản không thuận mới vừa bận việc trong tay xong, Tam gia cũng cảm giác được một sự không đúng. Nhanh chóng chỉnh lý đồ trong tay mình rồi đặt đó, sau đó hùng hổ chạy ra gian phòng này, vừa chạy vừa âm thanh mắng người trong miệng bắt đầu từ từ hạ thấp. Sau khi đi tới một núi giả, Tam gia hô lên với hành lang phía dưới, lão gia ngài yên tâm, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, lão gia ngài an tâm nằm, chờ đứa nhỏ sinh xong rồi ra ngoài, dẫn hắn đến nhìn ngài. Nơi sâu xa trong hành lang, một bóng người chậm rãi xoay người, trở lại trong quan tài của mình. Tiết Tam thở dài, năm đó chủ thượng căn cứ dập đầu tâm thái mà thôi, có thể vui mừng dập đầu mất cái, muốn ràng buộc huyết thực hương hỏa, người ta hiện tại là thật sự giống như gia gia, quan tâm đời cháu dòng chính của mình. Thiên Thiên dù sao cũng là can tôn, đây là mang quan hệ huyết thống. Cho nên nói, Tiết Thanh Minh thắp hương cho tổ tiên xếp bàn thờ cầu tổ tông phù hộ là thật sự hữu hụng. Nếu như cảm thấy vô dụng, vậy có nghĩa tổ tiên ngươi không thể lên đến cấp bậc đầy đủ, trấn an được Sa Thác Huyết Thạch, Tam gia lại vô cùng lo lắng trở về bận việc. Lúc này, Hòa Thượng Điên ném xuống tiểu Hòa Thượng hôn mê, mình thì theo Liễu Như Khanh đến Vương Phủ ngồi một chút, đã ngồi nghiêm chỉnh, một người ngồi bên trong góc bắt đầu nhẹ nhàng gõ mõ niệm kinh. Tứ Nương để Liễu Như Khanh đến xem hắn, là vì tình nghĩa chân Phật hiện thân lúc trước, mời hắn đến Vương Phủ đối mặt với chuyện này, càng là tỏ thái độ đối xử với hắn như người trong nhà. Ở phương diện làm người này, Tứ Nương chưa bao giờ sẽ mất lẽ, thay cái góc độ tới nói, tất cả ân tình giao lưu đối ngoại của Bình Tây Vương Phủ, cơ bản đều là lấy Tứ Nương làm chủ đạo mà tiến hành, rất nhiều quan lại tướng lĩnh, địa phương bản thân vương gia đều chưa từng nghe tới, cơ bản ở trong đầu không có ấn tượng, ở bên ngoài, lại đều cho rằng mình là người của Vương Phủ. Nhưng mà, Lão Hòa Thượng ở nơi đó gõ mõ không phải là không hữu dụng, thật là có hiệu quả xua nóng, đây cũng là chuyện duy nhất hiện tại Lão Hòa Thượng có thể làm. À, bên trong, bắt đầu truyền đến tiếng kêu của Hùng Lệ Thiến, bắt đầu đỡ đẻ rồi. Tiết Tam đứng ở bên ngoài phòng nhỏ của mình, nhìn phòng sinh đối diện, nữ tỳ ra ra vào vào đưa các loại đồ vật. Tình cảnh bận rộn này, khiến Tam gia có hơi cảm thấy mộng ảo và không chân thực. Khi tức phụ nhi của Kiếm Thánh sinh con lúc trước, Tiết Tam cũng ngồi ở trên đầu tường viện dự bị, nhưng tâm thái cùng lúc này thật sự không giống nhau, đây là đứa nhỏ của chủ thượng. Nhận thức của các ma vương ở trên đạo đức thế tục, thường thường không có kiên kỵ, cũng sẽ không cần nói cái gì mà điểm mấu chốt, nhưng bọn họ cũng không phải là ma đầu từ sớm đến tối đều tượng trưng làm ác, bọn họ cũng có nhận thức cùng với nhiệt độ thuộc về mình đối với thế giới. Mọi người đi tới thế giới này, từng bước đi tới. Từ nghi kỵ đến tin tưởng lại tới nghi kỵ lại tiếp tục tin tưởng, chơi đùa nhốn nháo, mỗi người đều lấy phương thức yêu thích của từng người sinh hoạt ở thế giới này. Trong lúc vô tình, chủ thượng cũng sắp có con rồi. Khóe miệng Tam gia lộ ra nụ cười khẽ, lại nhìn bên kia, Tứ Nương đi tới cùng khách thị. Nhìn cái bụng nhô lên của Tứ Nương, nụ cười trên mặt Tam gia càng sâu hơn. Trong bụng Tứ Nương mới là cộng đồng căn và sở hữu của hết thảy ma vương ở trên thế giới này. Có lẽ là nghe được tiếng kêu của Hùng Lệ Thiến bên trong phòng sinh, giữa hai lông mày Tứ Nương mang theo một vệt tối tăm, lúc đi tới thấy Tiết Tam đứng ở đằng kia, đang cười như là một si hán, lập tức lườm hắn một cái. Tiết Tam liếm môi một cái, dời tầm mắt đi. Tứ Nương trực tiếp đi vào phòng sinh. Trên đời này, có ba địa phương có quy củ rất lớn. Một là hoàng cung, một là quân đội, cuối cùng, chính là phòng sinh. Nhưng rất hiển nhiên, lúc Tứ Nương đi vào phòng sinh, ba vị bà đỡ đức cao vọng trọng ở Phụng Tân Thành trong phòng sinh, không một người dám lắm miệng. Một tỳ nữ kéo tới một cái ghế, Tứ Nương ngồi xuống, cách một màn che, ngồi ở chỗ đó. Quân y trong quân Tấn Đông, sớm nhất là do Tứ Nương mang ra, bản thân nàng ở đây tọa trấn, có thể đưa đến hiệu quả rất tốt, không bất ngờ chính là, sinh sản xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ba bà đỡ, đều có kinh nghiệm phong phú. Nương theo thời gian không ngừng dịch chuyển, cục diện khó sinh, vẫn là phát sinh. Một bà đỡ đi tới trước mặt Tứ Nương báo cáo. Các ngươi tiếp tục. Vâng, phu nhân. Cùng với sinh sản không thuận, người trong ngoài, trên biểu hiện đều mang tới hoảng loạn. Âm thanh gõ mõ của Hòa Thượng Điên bên ngoài thì lớn hơn một ít, Tiết Tam nhất theo rương dụng cụ của mình, thoải mái đi vào phòng sinh.